hắn vẫn chưa sử dụng thực lực mạnh nhất, còn giữ sức. Phong Ưng Thánh Tử kêu thảm, đôi tay đẫm máu làm bao người ngẩn ngơ. Ngươi không thể giết ta, ta là thánh tử của Vô Thượng Thánh Địa. Phong Ưng Thánh Tử lúc trước có 102 thiên hạ, khí thế rộng lớn đã biến mất, thay thế là kẻ đáng thương kinh hoàng. Lâm Phàm vốn không định giết đối phương, hắn tính đánh phục mọi người ở đây, đánh đến bọn họ quỳ van xin tha. Khi đối phương nói ra câu này, Lâm Phàm nhìn đối phương, xòe tay ra chộp đối phương rồi đập mạnh xuống đất. Phụt! Lực va đập lớn làm Phong Ưng Thánh Tử phun bãi máu, xương gáy răng rắc vỡ vụn. Giáo chủ Thánh Tiên giáo kêu lên, dừng tay. Giáo chủ sợ thật, đây là thánh tử của thánh địa lớn, không thể chết ở chỗ này. Nhưng tất cả đã muộn. Bùm! Lâm Phàm dẫm đạp, Phong Ưng Thánh Tử thành thịt nát. Cái gì? Tên này đạp chết Phong Ưng Thánh Tử. Cuồng bạo quá vậy. Hắn chọc vào họa lớn bằng trời. Đúng vậy. Phong Ưng Thánh Tử tuy không phải người thừa kế huyết mạch của thánh địa đó, nhưng cũng là hài nhi của đại nhân vật. Cứ như vậy bị giết thì thánh địa sẽ không bỏ qua. Người nghĩ thế lực của Chí Dương Thánh Tử, Cuồng Võ Thánh Tử sẽ khoanh tay ngồi xem sao? Suy nghĩ của người quá ngây thơ. Mọi người khủng hoảng, người khổng lồ này là ai? Tại sao cuồng bạo quá vậy? Trong lúc bọn họ kinh hoàng thì xảy ra chuyện khiến họ càng tan vỡ. Người khổng lồ xông về phía họ, tốc độ rất nhanh, mau đến nỗi chỉ còn lại luồng sáng. Bốp! Một thánh tử hét thảm, đầu phun máu, sau đó phồng lên, gã bị ghế đá đập trúng, nằm dưới đất ôm đầu la hét. Hắn làm vậy là sao? Chúng ta không chọc vào hắn nhưng tại sao muốn đánh ta? Chúng ta chỉ đi ngang qua, đừng hiểu lầm. Ta là... Lại có thánh tử muốn tự giới thiệu. Nhưng ngẫm lại Phong Ưng Thánh Tử vì giới thiệu mới bị người dẫm chết thế là cố nén, đầu sắt đỡ ghế đá rồi ôm đầu ngồi xổm xuống, tiếng hét xé trời xanh. Có thánh nữ lộ vẻ tội nghiệp nũng nịu nói, tiểu ca ca, đừng mà. Khoảnh khắc bị ghế đá gõ một cái, máu nhuộm đỏ mặt đất. Bọn họ đã tan vỡ, không phải thánh tiên giáo cũng bị ăn đòn, có cần vậy không? Khinh người quá đáng. Giáo chủ thánh tiên giáo đã tuyệt vọng, tổ chức tiệc mời đám thánh tử, thánh nữ đến, tất cả đầu phun máu. Có người định đánh trả. Nhưng dù thanh thế to lớn, dị tượng ùn ùn cũng bị ghế đá một kích đánh gục. Chết một, hai, ba thiên kiêu trong tông môn thì thánh tiên giáo còn chịu nổi. Nhưng nếu thiên kiêu được mời đến đều chết tại đây thì thánh tiên giáo sẽ chấm dứt. Trong khi giáo chủ sợ hãi thì chiến trường một giây thay đổi vạn lần. Tất cả yên tĩnh lại nghe tiếng kim rơi. Lâm Phàm đứng ngạo nghễ, người có vết thương rất nặng, máu chảy ròng ròng, nhưng không ảnh hưởng đến hắn chút nào. Giáo chủ run giọng hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Nếu không phải làm chủ một giáo có lẽ y đã ngã ngồi dưới đất. Lâm Phàm. Bây giờ Lâm Phàm có thể nói chuyện đàng hoàng, chiến đấu kết thúc, những tên kia không chịu đòn nổi, hơi thất vọng. Giáo chủ ngây ra, cố vắt óc nhớ lại nhưng không có ấn tượng, hoặc nên nói là không quen, chưa nghe qua tên này. Tại sao ngươi làm chuyện như vậy với giáo của ta? Giáo của ta không chọc ngươi bao giờ. Nếu không trải qua những chuyện này thì thái độ của giáo chủ tuyệt đối không giống vậy, nhưng sau khi đại chiến xảy ra, thái độ của y trở nên hiền hòa. Không cuồng vọng nữa, cũng không dám coi thường. Lâm Phàm giống to, đừng nói nhảm, không cần biết ngươi có nghe qua không, thả sư đệ của bản phong chủ ra. Còn nữa, thánh tiên giáo các ngươi dám đến tông của bản phong chủ dọa dẫm bắt chẹt, ngươi có biết người đứng trước mặt ngươi là ai không? Lâm Phàm rất khó chịu, chỉ có hắn mới làm chuyện chấn lột người khác, không ai dám làm vậy với hắn. Thánh tiên giáo này là người đầu tiên, hoàn toàn không thể nhịn. Câu này làm giáo chủ ngây ra. Thánh tử thánh tiên giáo trốn thật xa, khi đại chiến xảy ra thì gã xoe tròn mắt. Kẻ địch quá hung tàn, khó đối phó, vì mạng nhỏ tốt nhất đứng xa vây xem. Khi gã nghe câu này thì tim đập nhanh. Sư đệ, bắt chẹt, hình như sắp xảy ra chuyện lớn gì ghê gớm. Giáo chủ có ấn tượng, một tiểu tử đắc tội thánh tử trong giáo bị bắt giữ, hành hạ tơi tả rồi nhốt vào địa lao. Thánh tiên giáo đúng là có tập tục này, khiến tông môn của đối phương đến chục người, sau đó khống chế tông môn của đối phương. Nhưng giáo chủ không ngờ chỉ có một người đến, còn mạnh như vậy, một người đấu với một đám, trực tiếp nghiền áp bọn họ. Ôi chao, hiểu lầm rồi, sao lúc trước ngươi không nói rõ ràng ra, không thì đã chẳng có nhiều chuyện như vậy. Giáo chủ đau lòng, không đáng, thật sự không đáng, nhưng bây giờ hối hận có tác dụng gì? Thời gian có thể quay ngược sao? Lâm Phàm rất bá đạo, phối hợp với vết thương trên người trông đáng sợ thật, nói nhảm làm gì, lãng phí thời gian, đánh tơi bởi các ngươi là dễ nói chuyện nhất. Chứ lãng phí nước miếng mà vẫn đại chiến thì mất nhiều hơn được, nhanh lên, cung kính đưa sư đệ của bản phong chủ ra, nếu không sẽ hủy thánh tiên giáo các ngươi. Phía xa, thánh tử thánh tiên giáo sợ hãi, gã biết không ổn, họa này do gã gây ra, xem tình huống trước mắt giáo chủ tuyệt đối không che chở gã, chắc chắn khiến gã làm người chịu tội thay, trực tiếp giết để vơi mối hận. Chạy, suy nghĩ vừa lóe lên đã không thể xóa nhòa, thánh tử thánh tiên giáo bỏ chạy. không thể ở trong giáo nữa, cần rút nhanh, nếu không chỉ có con đường chết. Những thánh tử, thánh nữ hoàn hồn lại, nhưng đều ngồi dưới đất, lộ vẻ đau đớn, ôm đầu. Bọn họ đã nghe được, đây là do thánh tiên giáo gây ra. Có thánh tử quát tháo, uất ức vô cùng, đồ khốn, ngươi còn ngẩn ra làm gì? Không mau thả sư đệ của người ta ra. Đám người các ngươi cứ bắt sư đệ của người ta làm gì? Rõ là khi dễ người ta. Khi không bị người ta xem là địch thủ đánh tơi bời, sọ, não bị gõ bể, đau chết mất. Nếu biết trước thì dù chết cũng không đến thánh tiên giáo. Đúng rồi, nhìn người ta xem, lo cho sư đệ biết bao. Vương Trung này sẽ không ghi hận trong lòng, làm chuyện như vậy vì sư đệ đó là đại trượng phu, đại nghĩa khí, đáng để tôn kính. Huynh đệ, hành vi của ngươi tốt lắm, ta không sao. Vương Trung là thánh tử nhưng gã không ngốc, trong tình huống này còn muốn làm gì nữa? Chống đối người ta, ném một câu ngu ngốc, ngươi chờ đấy, thánh điện sẽ không tha cho ngươi. Lại có thánh tử tâng bốc, nghĩa lớn bằng trời, đây mới là sư huynh thật sự. Sư đệ gặp nạn liền ra tay không chút do dự, kính nể, kính nể. Bọn họ có đông người vậy mà không đủ cho đối phương xử, muốn họ nói gì nữa? Một đệ tử hét lên, giáo chủ, thánh tử mới vội vã rời đi. Giáo chủ tức điên lên, nghiệt tử này. Nhưng trong lòng giáo chủ hơi nhẹ nhõm, tất nhiên y không muốn giết thánh tử, nhưng phải giả vờ cho người ta thấy. Lâm Phàm mở miệng, hung uy hừng hực, còn nói nhảm cái gì? Mau thả sư đệ của ta ra, nếu không thật sự phá hủy. Giáo chủ vội nói, sẽ mời đến ngay. Y đã không có năng lực chống cự, thực lực của đối phương quá mạnh, đám thiên kiêu đều bị đánh tơi bời, thực lực quá khủng bố. Trong địa lao, lão nhân ngồi yên tại chỗ, lảm nhảm, tiểu tử, đừng quá bình tĩnh, có lẽ tông môn của ngươi thật sự không dám tới, còn sư huynh đại thánh cảnh của ngươi thì bỏ đi, đến là chết. Lão nhân mãi không nghĩ ra tiểu tử này bị sư huynh rót thuốc mê gì, mà tin tưởng hắn nhiều vậy. Đối với người tu hành thì quá tin tưởng vào người khác không phải chuyện tốt, không biết đã xảy ra bao nhiêu trường hợp, vì quá tin tưởng cuối cùng bị người mình tin bắn đứng, ôm hận mà chết. Vương Phủ bất mãn nói, lão chưa thấy sư huynh của ta, nếu gặp rồi sẽ biết sư huynh của ta là tồn tại như thế nào. Lão nhân này năm lần bảy lượt nói sư huynh của gã không được, làm Vương Phủ rất bực mình. Nhưng nghĩ tình lão không biết tình huống nên gã không so đo. Lão nhân bật cười, ha ha, thú vị, muốn cho ta thấy sư huynh của ngươi là tồn tại thế nào? Ta thì thấy không thể, nếu sư huynh của ngươi may mắn gặp lão phu sẽ phải tôn kính kêu một tiếng tiền bối. Vương Phủ lắc đầu nói, lão đúng là ếch ngồi đáy giếng. Cái gì? Ngươi nói lão phu là ếch ngồi đáy giếng. Lão phu thì thấy ngươi chưa biết lão phu thế nào khoan, có người tới. Lão nhân đang định khoe khoang thì phía xa có tiếng bước chân. Biểu tình của lão nhân nghiêm túc nói, tiểu tử, ta nghĩ ngươi tiêu rồi, bọn họ muốn giết ngươi. Dù ở chung không lâu nhưng lão cảm giác tiểu tử này tạm được. Gã chết như vậy rất đáng tiếc. Nhưng lão bất lực, nếu lão có năng lực đó thì đã không bị nhốt ở đây. Vẻ mặt Vương Phù bình tĩnh, không chút dao động. Đối phương chưa đến Vương Phù đã mở miệng nói, là sư huynh của ta đến đúng không? Bây giờ các ngươi biết hối hận chưa? Tiếng bước chân rõ ràng tạm dừng. Lão nhân bất đắc dĩ, tiểu tử này hết thuốc chữa, gã gặp phải sư huynh kiểu gì, quá xui xẻo. Dù sư huynh của gã là chí tiên cảnh cũng vô dụng. Rất nhanh, tiếng bước chân đến gần. Là một trưởng lão của thánh tiên giáo. Nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm, lặng im giây lát rồi nở nụ cười xấu còn hơn khóc. Đúng vậy. Sư huynh của Quý Tông đã chờ ở bên ngoài lâu, chỉ đợi ngươi đi ra. Giáo chủ mệnh lệnh cho ta đến mời ngươi, xin đừng để bụng, tất cả đều là hiểu lầm. Giáo ta nhất định sẽ bắt thánh tử đáng giận kia về, khiến hắn quỳ trước mặt ngươi xin tội. Trưởng lão thánh tiên giáo muốn khóc, bị người đánh tới giáo mà không đánh lại nổi, lần đầu tiên gặp tình huống như vậy. Lão nhân tóc xù cực kỳ ngạc nhiên, cái gì? Này, người bị hỏng não à? Thấy quỷ sống, trưởng lão thánh tiên giáo tự mình đến mời người ra ngoài. Quá khủng bố. Trưởng lão quát tháo, cái tên kia, nói bậy bạ cái gì? Lớn tiếng trước mặt quý khách thì coi chừng nhổ lưỡi của ngươi ra. Quay sang Vương Phủ thì trưởng lão cười tươi như hoa. Vương Phủ đứng lên, lão nhân này cùng ta đi ra. Mặt ngoài Vương Phủ bình tĩnh nhưng trong lòng rất kích động, vì gã biết chắc chắn sư huynh sẽ đến. Tuy không biết sư huynh làm thế nào, nhưng tóm lại sư huynh mạnh nhất trong lòng gã. Được được, không thành vấn đề. Trước khi lão đến đây, giáo chủ đã bảo mặc kệ vị kia trong địa lao nói cái gì đều phải làm theo, nhớ kỹ, dù yêu cầu cái gì. Nghe giáo chủ dặn, lòng trưởng lão lạnh lẽo. Trưởng lão nhớ kỹ cảnh tượng đó, khó thể xóa nhòa, quá khủng bố, thánh tiên giáo không đỡ nổi. Nhiều thánh tử bị đánh đến ủ rũ, có thánh tử gai góc bị giết, máu nhuộm trong giáo, bọn họ sợ thật. Vương Phủ bước ra địa lao. Quay đầu lại nói, lão già, ta nói rồi, sư huynh của ta sẽ đến, sẽ cứu ta ra. Ta sẽ không nói cho sư huynh biết lời lúc trước lão nói, Nếu sư huynh biết thì lão một ngón tay có thể nghiền chết hắn thì lão xui rồi. Sau này nhớ đừng nói lung tung, coi chừng họa từ miệng mà ra. Vương phủ nói xong không quay đầu lại đi ra ngoài. Lão nhân ngẩn ngơ, không tin nổi. Sự việc bị tiểu tử này nói trúng hết. Lão nhân hét, to, mau thả ta ra ngoài, ta muốn xem sư huynh của tiểu tử này là thế nào. Sự cường đại của thánh tiên giáo là không cần chất vấn, nếu không lão đã chẳng bị thánh tiên giáo bắt về. Bên ngoài, Lâm Phàm thân hình to lớn đứng đó, đám thiên kiêu đầu rơi máu chảy, đầu u một cục. Giáo chủ thánh tiên giáo đứng ngồi không yên, cười ruồi, đặc biệt nhìn 10 ngón tay của đối phương ngọ nguậy, y lo đối phương sẽ ra tay. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật ra Lâm Phàm đang tính nhẩm đòi bồi thường thế nào? Sư huynh, cách thật xa nhưng vương phủ không kiềm được lòng hưng phấn. Tuy bóng dáng kia rất to lớn nhưng nhìn là biết đó là sư huynh. Chỉ có sư huynh mới bá khí như vậy, dù chỉ đứng đó đã có hơi thở khiến người khó quên bao phủ. Tiếng hàng loạt người quay đầu lại nhìn. Đám thiên kiêu nhìn lại, bọn họ rất muốn xem đó là sư đệ như thế nào. Có người ác thú vị thầm nghĩ phải chăng sư đệ này bề ngoài non nớt, yếu ớt, đẩy ngã rất có cảm giác sướng. Nhưng nhìn thoáng qua không có cảm giác gì, thậm chí không đẹp trai bằng họ. Ừm, không sao thì tốt rồi. Lâm Phàm có lòng muốn bồi dưỡng vương phù, trên vô địch phong, tốc độ tu luyện mau nhất, thiên phú tốt nhất là gã, thuộc lớp đỉnh cao trong tông môn. Nếu phát triển tốt có lẽ, về sau vương phù sẽ thành một trong những người lãnh đạo tông môn hợp cách. Vương phù đạp bước hóa thành luồng sáng xuất hiện cạnh sư huynh, khi nhìn bộ dạng của sư huynh thì gã ngẩn ngơ. Trên thân hình vạm vỡ đầy vết thương, người vết thương dài mảnh thường ứa máu. Vương phù ôm chặt chân Lâm Phàm, gào khóc, sư huynh. Đều là lỗi của ta, tại ta quá yếu, hại sư huynh bị thương nặng như vậy. Vương phủ quá cảm động, bị rung động. Lúc mới tham gia Viêm Hoa Tông thì gã tuyệt vọng xem đệ tử trong tông môn tranh đấu với nhau, gã muốn ra tông, tự tu luyện. Nhưng khi gã bị ức hiếp, Lữ sư huynh xuất hiện. Lữ sư huynh nói cho mọi người là Lâm sư huynh có dặn không cho nội đấu, làm vương phủ rất tò mò về Lâm sư huynh. Sau đó vương phủ biểu hiện ra thiên phú rất cao, gã thầm lo bị sư huynh kiêng kỵ, bị bài xích. Nhưng tất cả đều là tưởng tượng của gã. Sư huynh cho gã vị trí thuộc về gã, cố ý bồi dưỡng gã, làm gã rất cảm động. Gã còn được sư huynh cứu 2 lần. Lần này khiến sư huynh người đầy vết thương, làm gã rất đau lòng. Nếu thực lực của gã cường đại hoặc cẩn thận một chút, thì đã không làm sư huynh trả giá lớn như vậy. Khóc cái gì, chút vết thương này có đáng gì? Sư huynh chiến đấu không thích tránh né, bị chém vài đao xem như gãi ngứa. Lâm Phàm không ngờ cảm xúc của vương phủ dao động lớn vậy, nhưng hắn thầm vui, không uổng công cứu người. Lâm Phàm càng nói như vậy vương phủ khóc càng dữ hơn. Vương phủ cho rằng sư huynh an ủi mình, để gã không chịu áp lực quá lớn, giọt nước từ hốc mắt lăn dài xuống. Gã giơ ngón tay kẹp mũi, lau nước mũi vào áo, lại ôm chân hắn khóc giống. Thiên kiêu cảm thán, biết đi đâu tìm sư huynh như vậy. Bị chém người đầy vết thương vậy mà bảo là gãi ngứa, có cần khoa trương vậy không? Những chất lỏng màu đỏ này là gì? Trừ máu ra còn là gì được. Lão nhân bị nhốt chung với vương phủ cũng đi ra, khi thấy tình huống hiện trường thì lão ngây ra. Mặt đất nứt toạc, nhiều hố sâu. Hấp dẫn chú ý nhất là thân hình to lớn, và tiểu tử ôm người khổng lồ khóc ròng. Lão nhân khẽ kêu, đó là sư huynh. Thân hình to quá. Sau đó lão phát hiện là lạ, tiểu tử nói sư huynh là đại thánh cảnh, mà sao hơi thở của tên to xác này khủng bố quá, dù là lão cũng không chịu nổi, cảm giác lòng hoảng loạn. Bà nội nó, tiểu tử này không thành thật, lừa người. Lão nhân cảm giác bị tiểu tử này lừa dối, đó đâu phải đại thánh cảnh gì, rõ ràng là chí tiên cảnh, còn là chí tiên khủng bố. Giáo chủ tội nghiệp không thể không nhận hèn, ngại quá, đều là hiểu lầm, nếu biết sớm thì bản giáo đã không làm như vậy. Ngươi có từng gặp ai đến thánh tiên giáo, không nói một tiếng, đánh trước đã, đánh xong mới bàn chuyện không? Phụt, vương phủ hộc máu. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, sư đệ, sao vậy? Nhìn kỹ thì phát hiện trong người sư đệ có một cây đinh màu đen. Giáo chủ ngây ra, hiểu lầm, ta lấy ra ngay. Giáo chủ vội tiến lên, năm ngón tay chộp, một chùm sáng bao phủ trước ngực vương phủ. Sau đó một cây đinh màu đen dần hiện ra. Đây là tỏa hồn đinh, không dùng để khóa linh hồn mà thường hành hạ người. Lâm Phàm chộp cây đinh trong tay, nhanh chóng đâm vào trái tim giáo chủ, tiếng gào thét văng vẳng. Đâm sư đệ của bản phong chủ. Bản phong chủ cảm thấy thánh tiên giáo các ngươi rất muốn chết. Chưa chết thì đừng la nữa, còn có chuyện cần làm, xử lý xong, bản phong chủ nên đi. Là bọn họ bắt người, sau đó chịu khổ cũng do họ làm, nếu không đòi một lời giải thích thì không được. Vương phủ tự hào, hít hà cánh mũi. Có sư huynh thật tốt, đứng cạnh sư huynh tràn đầy cảm giác an toàn. Mặt mũi giáo chủ dính vào nhau, tỏa hồn đinh vào người đau đớn không chịu nổi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Phàm hỏi, đau không? Giáo chủ cố nén đau, lắc đầu nói, không đau. Ý chẳng còn. Lửa giận, đối phương quá mạnh, chơi kiểu gì? Dù muốn báo thù cũng không đến lượt y, những thánh tử bị giết, thế lực của họ sẽ không ngừng ở đây. Cái gì? Không đau, vậy thì tốt, lần này đâm trán của ngươi. Lâm Phàm nổi giận, dám nói không đau, xem ra cảm giác đau đớn chưa đủ. Giáo chủ nghe vậy biểu tình kinh hoàng, đau, đau. Đám thiên kiêu đầu u một cục, ngây ngốc nhìn đối phương. Bọn họ không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, đến dự tiệc, ăn một bữa cơm, khoác lác, sau đó bị người đánh. Kẻ kêu gào không phải bọn họ, vì sao nỡ làm vậy? Không bị gì thì đừng giả chết, bây giờ tính sổ nợ với các ngươi. Đây là sư đệ của bản phong chủ, một sư đệ mà bản phong chủ rất xem trọng, bị các ngươi bắt, chịu sợ hãi, còn bị hành hạ, còn bị cây đinh gì này đâm vào. Phí sợ hãi, phí tinh thần, phí dinh dưỡng. Lâm Phẩm bấm ngón tay tỉ mỉ tính, giáo chủ hoàn toàn xa lạ với những thuật ngữ này, trong tất cả những người có mặt chỉ có chỉ mình hắn và Vương Phù hiểu nghĩa. Vương Phù cảm động, được sư huynh khen ngợi. Trong lòng Vương Phù có ngọn lửa, phải chăm chỉ tu luyện, không thể khiến sư huynh thất vọng. Tim giáo chủ rớt cái bịch, hình như đang chấn lột, tình cảnh trái ngược. Yên tâm, ta biết những việc này, nhất định khiến ngươi vừa lòng. Giờ đánh quăng tiền miễn tai, ngăn một chút. Lâm Phàm xua tay nói, ngươi không hiểu, bản phong chủ chưa nói hết. Mới liệt kê ra chỉ là một phần nhỏ, quan trọng còn ở phía sau. Sư đệ của bản phong chủ tuy thực lực không quá giỏi nhưng là người có phúc duyên. Trong thời gian các ngươi bị bắt có biết hắn sẽ gặp cái gì không? Có lẽ là kho báu bí mật viễn cổ hoặc truyền thừa của cường giả nào đó, tiếc rằng bây giờ đã không còn, vì bị các ngươi bắt. Trong vô hình bỏ lỡ cơ duyên vốn nên có, ngươi phải tính món nợ này, bản phong chủ cho ngươi 3 giây đưa ra trả lời khiến bản phong chủ vừa lòng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm nói xong mọi người nghẹt thở. Trong đám thiên kiêu chợt vang lên giọng nói chói tai, chấn lột mà nói được đạo lý rõ ràng như vậy, nhân tài. Lâm Phàm răn dạy, ai nói? Đứng ra cho bản phong chủ. Không ngờ có người nói là chấn lột, cái này là kiếm bồi thường cho sư đệ, dám bảo là chấn lột, không thể tha thứ. Đám thiên kiêu tránh ra xa, không liên quan gì đến họ, không phải họ nói. Người nói chuyện làm rùa đen rút đầu, không dám đứng ra. Lâm Phàm liếc qua, chút nữa hắn sẽ xử họ sau. Giáo chủ, cơ hội 3 giây, hãy nghĩ kỹ rồi đưa ra trả lời. Giáo chủ đổ mồ hôi, hoàn toàn mơ hồ, làm sao suy nghĩ. Trước đó còn dễ tính, nhưng cái sau hoàn toàn là chuyện không nói có, không căn cứ. Lão nhân bị nhốt chung với Vương Phù đã phục, sư huynh của tiểu tử đó quá ác, chấn lột mà nói đạo lý rõ ràng. Lần đầu tiên lão thấy thánh tiên giáo bị người buộc đến mức này. Ai? Sâu trong thánh tiên giáo truyền ra tiếng thở dài, âm thanh lâu xa như trải qua tang thương. Tiểu tử cần gì hùng hổ dọa người? Giáo chủ nghe giọng nói này thì thầm giật mình, nhanh chóng quỳ lạy dưới đất, đây là lão tổ đã bế tử quan. Lâm Phàm nheo mắt, hơi thú vị, người sáng mắt không thầm ra oai, đi ra, đừng giả thần giả quỷ. Một ảo ảnh to lớn từ sâu trong giáo hiện ra, đó là một lão nhân, khuôn mặt hiền lành, chỉ xuất hiện nửa khúc người đã tạo uy áp cực kỳ mạnh. Đám thiên kiêu kêu lên, thông thiên cảnh, thánh tiên giáo có cường giả thông thiên cảnh. Bọn họ đang ẩn giấu, không nói cho chúng ta biết có cường giả cảnh giới như vậy, gặp quỷ. Tộc lão trong thế lực của họ cũng có thông thiên cảnh, nhưng không ngờ thánh tiên giáo chẳng chút bắt mắt mà có cường giả như vậy. Giáo chủ khóc ròng, lão tổ, người thật sự thành công, phá vỡ đường sống chết, bế tử quan, bước vào thông thiên cảnh. Đã bao nhiêu năm rồi, ngày xưa lão tổ như ngọn đèn leo lét trong gió sắp tắt, cuối cùng chọn bế tử quan, không ngờ sau khi vực ngoại giới dung hợp thì lão tổ thật sự đột phá. Lão tổ thánh tiên giáo cười, nụ cười chất chứa vẻ đắc ý, ha ha, cơ duyên đến, vực ngoại giới dung hợp, tìm được con đường phía trước, miễn cưỡng bước vào, sức sống đã hồi phục như xưa, có thể tranh với trời. Thú vị, để xem ngươi tranh thế nào. Dầm, Lâm Phàm đạp một bước, mặt đất nứt ra hình thành hố lớn, hắn hóa thành luồng sáng bay vào nơi sâu. Lão già, đánh ngươi là vượt ải, để xem ngươi có năng lực bao lớn. Lâm Phàm đã rất sốt ruột, lực lượng trong người sôi trào, để xem tên này mạnh tới đâu. Vương Phủ ngây ra, sư huynh, vì sao một lời không hợp sư huynh liền xông lên, quá mạnh, ghê gớm, tên này chỉ là chí tiên cảnh nhưng đi liều mạng với thông thiên cảnh, chẳng khác nào tự sát. Đúng vậy, dù mới bước vào thông thiên cảnh thì cảnh giới chí tiên cũng không thể so sánh, 10 người, 100 người cũng không đánh lại. Đám thiên kiêu nói chuyện, cảm giác tên kia sắp bi kịch, lát nữa sẽ bị lão tổ của thánh tiên giáo đè dưới đất trà chùi. Ầm ầm, chốc lát sau vang tiếng nổ điếc tai. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, vậy thì để ngươi mở ra trận chiến đầu tiên của lão phu sau khi bước vào thông thiên cảnh. Ầm, thân hình to lớn từ trên trời giáng xuống, đạp nát mật thất đóng kín, đá vụn tứ tung, cho bụi bao phủ. đến quá đột ngột, dẫn đến lão tổ thánh tiên giáo quát tháo, muốn lấy Lâm Phàm làm trận chiến đầu tiên đại ca bước vào thông thiên cảnh. Khí thế mênh mông không giống bình thường, khí thế như sóng triều bộc phát ra, đá vụn bốn phía bị thổi bay. Lâm Phàm bẻ cổ, dẫm chân biến mất tại chỗ, he he, khá lắm, đừng nói nhảm, đến đây. Hắn co nắm đấm, nắm tay tỏa ánh sáng huyễn lệ, đấm vào lão tổ. Nhãi danh cản rỡ, lão phu vốn không muốn quan tâm đến ngươi, nhưng ngươi rất quá đáng, chấn lột giáo của lão phu. Ngươi nên biết tập tục bắt chẹt người khác của giáo ta truyền thừa đã lâu, nhà ngươi không có tư cách phá hỏng. Vạt áo của lão tổ phồng lên rào rạt, bước vào thông thiên cảnh là thiên nhân, có thể một bước lên trời. Lão đã nhìn thấu tiểu tử trước mắt chỉ là chí tiên, chênh lệch giữa hai người không thể vượt qua. Lão tổ vung vạt áo, luồng sáng ẩn chứa uy thế vô thượng bắn ra, sau đó lão chắp hai tay sau lưng chờ nghe người này gào thét thảm thiết, đau đớn không chịu nổi. Mắt Lâm Phàm lấp lóe tia sáng, không né tránh, cứng rắn đỡ, lão già, ngươi vẫn chưa hiểu cái gì là lực lượng, hiệu ứng mãi mãi chỉ có 5 đồng. Quyền ấn nóng cháy đánh vào ánh sáng, khoảnh khắc sinh ra vụ nổ kịch liệt. Răng rắc, tia sáng vỡ nát, nhưng nắm đấm của hắn thế như trẻ che đấm tới. Lão tổ mặt biến sắc, không bình tĩnh được nữa. Chiêu vừa rồi tuy bình thường nhưng vận dụng khả năng của thông thiên cảnh, lực lượng dẫn thiên địa hóa thành thủ đoạn công kích. Quyền ấn đan vào hình thành lưới lớn phong tỏa tất cả đường đi của lão tổ. Thánh tiên giáo rung rinh, kiến trúc xung quanh rầm rầm sụp đổ, chiến đấu giữa cường giả lan đến phạm vi quá lớn. Một tòa kiến trúc sụp thành đống đổ nát, lòng giáo chủ đau nhói, vươn tay muốn níu giữ nhưng tất cả đã tan vỡ, đó là của giáo ta. Giáo chủ không tin nổi tiểu tử này chiến đấu với lão tổ kịch liệt đến thế, rõ ràng chỉ là chí tiên cảnh nên bị lão tổ trấn áp, nhưng xem tình huống hiện giờ rất kinh người. Đám thiên kiêu kinh sợ. Đây đúng là người kỳ tài ngút trời thật sự, cách biệt một cảnh giới, dù đối phương chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ nhưng chí tiên không thể so sánh, đây là khác biệt về bản chất. Trừ phi nhờ vào binh khí mạnh mẽ có lẽ sẽ vượt cấp nghiền áp được, nhưng hắn bộc phát ra hơi thở rất kinh người, đang đấu cứng. Có thánh tử thì thào chí dương, cuồng võ chết quá oan, bọn họ xem thường đối phương. Đến địa vị như họ có ai không phải tâm cao khí ngạo, không thèm để ai vào mắt. Dù không đánh lại cường giả, cũng có thể nhờ cậy thế lực khiến đối phương không dám xuống tay ác, đáng tiếc hai người đụng phải kẻ như vậy. Vương Phù cuồng nhiệt, siêu hưng phấn, lão già, thấy sư huynh của ta thế nào? Vương Phù không muốn hỏi cái gì, chỉ muốn khiến lão nhân biết những lời ngươi đã nói buồn cười biết bao, ếch ngồi đáy giếng, uy của sư huynh không thể tính bằng tu vi. Lão nhân không trả lời, nhìn chân chân, gặp quỷ, chí tiên và thông thiên cảnh đại chiến, xem tình huống đánh rất kịch liệt. Mọi người giật mình, đó là cái gì? Tầng mây đen ngòm cuồn cuộn hình thành vòng xoáy, trên trời, có sấm sét đan vào nhau, hình thành địa ngục sấm sét. Một hơi thở cuồng bạo vọt lên cao từ chỗ đánh nhau, một thân hình hư ảo làm mọi người kinh sợ. Tiếng gào hòa cùng tiếng kiến trúc nổ khó mà nghe ra. Lão tổ nhà ngươi cũng không giỏi gì. Trong phế tích, người Lâm Phàm dính máu, vì bị lão tổ cứng rắn tấn công để lại chút vết thương, nhưng không đáng lo. Lão tổ thì thiệt thòi lớn, nằm dưới đất, nửa bên mặt sưng phù, không ngừng hộc máu, trên người có nhiều chỗ gãy xương. Lão tổ thánh tiên giáo vừa kinh vừa giận, khốn kiếp. Lão mới vào thông thiên cảnh, tâm tính bay cao, giờ bị tiểu tử này đánh tơi bời nằm liệt tại chỗ, sao lão chịu nổi? Mắt lão chứa tia cảnh giác. Tiểu tử này đột nhiên bùng nổ, tựa như ma thần giáng thế, hơi thở quá khủng bố, áp lực luôn lão. Nhưng lão sẽ không ngừng tại đây, lão quát lớn, mắt lấp lóe bắn ra tia sáng vàng, người nhúc nhích định gượng dậy đánh tiếp. Lâm Phàm một trưởng vỗ tan ánh sáng vàng, tung nắm đấm, còn nhúc nhích, nằm yên cho bản phong chủ. Trên người lão tổ có sóng gợn lan tỏa ngăn cản thế công, nhưng nắm đấm làm sóng gợn chấn động kịch liệt. Răng rắc một tiếng, như đồ sứ nứt ra, vết dạn dày đặc. Bốp, một đấm đánh vào mặt, lực lượng khủng bố bùng nổ, chấn lão tổ mắt nổ đom đóm, răng máu văng ra, lại nặng nề ngã xuống đất. Ở trước mặt bản phong chủ mà muốn lật người, tính nghịch thiên hay gì hả? Lâm Phàm dẫm lên người lão tổ, đạp lão gào thét không dứt. Không thể nào. Lão tổ không tin chuyện này là thật, chắc chắn đang mơ thôi. Lão bế tử quan, phá tan bình chứng sống chết, thành công bước vào thông thiên cảnh, đủ tư cách theo đuổi cảnh giới cao hơn. Vì sao bây giờ bị người đè dưới đất? Lòng lão lạnh buốt. Trận chiến đầu tiên vào thông thiên cảnh đã bị nhãi danh chí tiên. Chấn áp, lão thật sự chứng thông thiên cảnh sao? Tuyệt vọng sâu thẳm bao phủ thể xác và tinh thần của lão. Không thể nào. Xem ra lão già nhà ngươi chưa nhận ra bản thân, để bản phong chủ giúp ngươi nhận rõ hơn. Lâm Phàm đấm vào mặt lão tổ, máu loãng phun ra, vô cùng thê thảm, cường giả thông thiên cảnh chịu đòn giỏi. Thằng nhãi này, lão phu liều mạng với ngươi. Lão tổ không thể nhịn được nữa, dù bị đè dưới đất đánh bờm đầu cũng không làm lão đánh mất niềm tin, uy năng của thông thiên cảnh không chỉ có bấy nhiêu. Uy thương thiên bị lão tổ lôi kéo hóa thành uy áp cực kỳ mạnh mẽ đè xuống, nhưng không ích gì với hắn. Liều. Ngươi lấy gì mà liều? Hay lấy thân thể tả tới mốc meo của ngươi? Lại một đấm đánh tới, đánh lão tổ hét dầm lên. Lão không có năng lực biến thái không cảm giác đau như Lâm Phàm, mỗi lần ăn một đấm là như ngọn núi đè xuống ngộp thở. Lâm Phàm thất vọng bình luận, yếu không thể tả, tưởng thông thiên cảnh mạnh lắm chứ, đến thế là cùng. Lâm Phàm vốn tưởng có thể xóa bỏ lòng lâng lâng, nhưng qua chuyện này ngược lại càng bay càng cao. Vận dụng công pháp hết mức, lực lượng đến đỉnh điểm của bản thân, hắn không ngờ sau khi đấu cứng đối phương yếu như bún, không chịu đựng được bao lâu. Đối phương cô đọng pháp tắc đều bị một đấm nổ nát, không có đường ngăn cản. Lão tổ không cam lòng rít gào, tiểu tử, lão phu mới vào thông thiên cảnh, không có thực lực khống chế. Ngươi có giỏi thì cho lão phu chút thời gian, chắc chắn lão phu sẽ nghiền áp ngươi. Đây là lời nói thật, cũng là nguồn gốc tự tin biểu diễn của lão. Tuy chưa hoàn toàn khống chế được nhưng cách biệt một cảnh giới lớn vốn nên nghiền áp, nào ngờ bị đối phương đè đầu, lão không cam lòng. Lâm Phàm chụp đầu lão tổ xách lên như gà con, ném vào vách tường, sao ngươi không nói là ngươi muốn lên trời luôn đi. Hoặc câu 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, cho ngươi thời gian cố gắng 30 năm. Ầm ầm, vách tường vỡ nát, lão tổ mặt đầy máu, đỏ mặt tía tai. Lão bị nhục nhã nhưng không có cách nào xoay người. Ngọn lửa đốt cháy trong lòng lão, không cam lòng, thật sự rất không cam lòng. Bốp, bùm, không có tiếng la, chỉ có lão tổ nhiều lần đụng vào vách tường. Lâm Phàm vừa đập vừa hỏi, ngươi muốn tranh với trời, bây giờ còn tranh không? Tay không giảm sức mạnh, như đùa giỡn khỉ, cực kỳ kinh người. Lão tổ hộc máu, lửa giận đốt cháy trong con ngươi, núi lửa sắp phun trào, đang đọng trong người lão. Bên ngoài, mọi người im lặng. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng nổ vang lên không dứt. Giáo chủ mừng như điên, vì quá kích động mà mặt đỏ rực, ha ha. Chắc chắn tên kia đã bị lão tổ dạy cho bài học nhớ đời. Sung sướng lòng người, lúc trước tiểu tử đó còn rất cuồng vọng, giờ lão tổ đột phá xuất quan, tất nhiên đè đối phương dính đất. Vương phủ phản bác, khinh thường nói, vớ vẩn, bằng vào lão tổ đó của ngươi mà mơ dạy dỗ sư huynh của ta. Chờ chút nữa ngươi sẽ biết ai dạy ai. Giáo chủ xì cười, tiểu tử, ngươi nghĩ sư huynh của ngươi vô địch. Chí tiên tầm thường mà muốn đối kháng với lão tổ của bản giáo, ngươi hỏi mọi người có mặt ở đây xem ai tin tưởng ngươi. Một thánh tử phân tích theo góc độ khách quan, thật ra bản thánh tử cảm giác khả năng Lâm Phong chủ thắng rất lớn. Vương phủ vô tư kéo lão nhân vốn không quen biết vào cuộc nói chuyện, nghe chưa, đây là người hiểu biết nói. Ngươi giống như lão ta, là ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn sống ở trong thế giới của mình, không biết cảnh tượng bên ngoài thế nào. Lão nhân thộn mặt ra, lão phu không lên tiếng mà cũng bị kéo vào, có thể nói lý không? Lão nhân cảm thán, ân cần dạy bảo, tiểu tử, tuy sư huynh của ngươi mạnh nhưng ngươi không thể không có đầu óc, phải biết tự suy nghĩ. Chí tiên và thông thiên cảnh có lạch trời không thể vượt qua, không phải có niềm tin là bắt kịp và vượt mặt, ngươi mù quáng như vậy sẽ rất tệ cho tu hành sau này. Trước mắt lão là tài năng có thể đào tạo, nhưng bị sư huynh kia độc hại, sau này sẽ chịu thiệt thòi lớn. Dầm! Phía xa có một bóng người bay tới đập mạnh xuống đất. Phụt! Lão tổ há mồm lắc đầu phun máu xa hơn 10 trượng. Ai đứng gần đều bị dính chúng. Giáo chủ thê lương rít gào, mắt lồi ra, lão tổ. Lòng y đang nhỏ máu, không thể tin nằm đó là lão tổ. Đột nhiên một bóng người khác đến gần. Lâm Phàm nhảy lại gần, như ngọn núi lớn đạp mạnh lên người lão tổ. Nói, có tranh không? Lão tổ bị đánh mắt nổ đom đóm, đầu óc mơ hồ, cảm giác mình sắp chết. Ngọng nghịu nói, không tranh, lão phu không tranh. Vương phủ vui sướng nhảy cẫng lên. Sư huynh, quá lợi hại. Vương phủ quay sang nhìn lão nhân và giáo chủ, khinh thường nói, ếch ngồi đáy giếng, dù đã thấy sự thật một lần thì lần thứ hai vẫn sẽ nghi ngờ, tâm thái đáng sợ vô cùng. Lão nhân cảm giác lồng ngực nghẹn lại, á khẩu, ngươi. Lão thầm kinh sợ, sư huynh của tiểu tử này muốn nghịch thiên sao? Rất nhiều thiên kiêu cực kỳ giật mình, tuy tin tưởng là một chuyện, nhưng thấy tình huống thật sự thì họ vẫn khó giữ sự bình tĩnh. Chí tiên chiến, thắng thông thiên cảnh. Chuyện này không tầm thường mà là việc lớn, đủ rung động thế gian. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hiện trường kinh sợ, đặc biệt thánh tiên giáo, tập thể hóa đá. Lão tổ bị người trấn áp, bọn họ đã tuyệt vọng. Lâm Phàm lại gần, xách lão tổ lên, nhìn giáo chủ mặt đờ đẫn, hắn tùy ý nói, lão tổ này của các ngươi thực lực không được tốt lắm, rất yếu, cũng rất hèn. Phụt, tim giáo chủ nhói, phun búng máu, lảo đảo sắp ngã. Nếu không nhờ thực lực cường đại chống đỡ chắc giáo chủ đã xỉu tại chỗ. Vương phủ lại gần, tôn sùng nói, sư huynh lợi hại quá. Sư đệ, đây chỉ là chuyện bình thường, chăm chỉ tu luyện lên, sau này sư đệ cũng sẽ làm được. Lâm Phàm không bao giờ keo kiệt lời ca ngợi sư đệ. Vâng thưa sư huynh, ta nhất định sẽ chăm chỉ cần cù. Vương phủ tràn đầy tự tin, mắt rực cháy lửa. Gã tin tưởng mình nhất định có thể thành niềm tự hào trong lòng sư huynh. Ngay lúc này, Lâm Phàm chộp lão tổ lao về phía kiến trúc phía xa. Giáo chủ Thánh Tiên giáo hãi hùng không biết hắn định làm gì. Đột nhiên đất rung núi chuyển, kiến trúc rung rinh, chỉ thấy đối phương giơ tay chộp kiến trúc lên. Đó là nơi Thánh Tiên giáo chứa của báu. Giáo chủ sợ hãi, không, y sợ thật, nếu bị cướp mất thì địa vị của Thánh Tiên giáo sẽ tuột xuống vực sâu ngàn trượng. Nhưng giáo chủ có la không cũng chẳng ích chi, trơ mắt nhìn kho bảo bối bị nhổ tận gốc, không chừa mẩu vụn, cực kỳ tàn nhẫn. Đám thánh tử, thánh nữ xì sầm bàn tán, thật là kẻ địch đáng sợ, chẳng những tàn phá thể xác của người ta, cuối cùng còn tàn phá tâm linh, vật chất, đã học được qua chuyện này. Thánh Tiên giáo tàn đời rồi. Vốn tưởng lão tổ ra tay, dù không thể trấn áp đối phương thì ít nhất cũng giải quyết hòa bình, không ngờ sẽ như vậy. May mắn chúng ta chỉ đến dự tiệc, không liên quan gì với Thánh Tiên giáo, nếu không sẽ bị liên lụy. Bọn họ có ánh mắt cao, kiến thức sâu, đều ra từ thế lực lớn, đã thấy nhiều cảnh khó tin. Còn về thánh tử đã bị giết thì bọn họ tỏ vẻ tiếc thương, đây là thánh tử bị làm hư. Bọn họ bình phẩm rõ ràng hợp lý về bi kịch của Thánh Tiên giáo, bọn họ bình tĩnh, chỉ thấy tò mò. Giáo chủ tan nát cõi lòng, mếu máo xin giúp đỡ, các vị thánh tử, thánh nữ, xin hãy giúp đỡ giáo của ta. Đám thiên kiều lúng túng, có người quay đầu đi, không muốn đứng ra, có người giữ im lặng vờ như không thấy. Một thánh tử trẻ tuổi mặc áo bát quái lên tiếng, giáo chủ, bản thánh tử tinh thông kỳ môn độn giáp, có thể suy tính trước và sau trăm năm. Bản thánh tử mới bấm đốt tay tính, giáo của ngài có kiếp nạn này. Bề ngoài của thánh tử này bình phàm, để bím tóc, mắt ti hí, khi nheo mắt thì không thấy con ngươi đâu. Trong lòng bàn tay của gã nâng mai rùa không biết lai lịch, hiển nhiên đã suy tính rồi. Giáo chủ không biết tìm ai, đành cầu cứu người được gọi là thần côn duy nhất của vực ngoại giới để giải quyết chuyện này, thánh tử có cách giải không? Thánh tử giơ tay lên tính ra vẻ giả dặn vuốt râu. Nhưng cằm không có dâu, không có cách nào, không thể tránh kiếp nạn này. Nhưng qua việc này sau 300 năm Thánh Tiên giáo sẽ nghênh đón đỉnh cao, cứ chờ là được, đừng gấp gáp trong một chốc. Giáo chủ nghe vậy thộn mặt ra, 300 năm. Không chống nổi 3 tháng nữa là, bảo đợi 300 năm. Sao không chết luôn đi? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, Thánh Tiên giáo, các ngươi ức hiếp sư đệ của bản phong chủ, phải bồi thường nặng. Nhưng bản phong chủ không phải loại người tuyệt tình, sẽ chừa chút ít cho các ngươi. Không ngờ lão tổ của các ngươi rời núi, không nói chuyện đàng hoàng đã đánh bản phong chủ. Việc này liên lụy đến bản phong chủ nên phải tính lại bồi thường. Vốn định trừ tận gốc Thánh Tiên giáo các ngươi, nhưng trên trời có đức hảo sinh, hôm nay không tốt cho việc đại khai sát giới, thôi thì chừa lại người sống, số tài phú này xem như xin lỗi. Câu này hoàn toàn hợp lý, không có lỗ hổng nào. Nghe nửa câu đầu, trái tim đã chết của giáo chủ hơi sống lại, nhưng nghe nửa đoạn sau thì lạnh lòng. Lâm Phàm liếc xéo, hừm. Thánh Tiên giáo các ngươi có ý kiến gì sao? Nếu có cứ nói ra, bản phong chủ không sợ các ngươi có ý kiến, chỉ sợ các ngươi giấu ở trong lòng, nghẹn ra bệnh. Phụt, giáo chủ hộc máu, mặt trắng như tờ giấy, mắt tóe lửa. Nếu không phải chẳng thể đánh lại đối phương thì y đã sớm liều mạng. Lâm Phàm đang nói chuyện với Thánh Tiên giáo chợt thấy đám thánh tử định đi, hắn gọi lại ngay, này, các ngươi làm gì đó? Mấy chục thiên kiêu nói đi là đi, bọn họ có để hắn vào mắt không? Thánh tử mở miệng nói, Lâm phong chủ. Chúng ta không liên quan gì nhiều với Thánh Tiên giáo, xin cáo từ trước. Trong lòng gã có linh cảm không may, cảm giác sắp xảy ra chuyện. Mấy chục người bọn họ ở đây, đừng nói là đối phương muốn giết hết, trên đầu còn bao vải trắng đây. Các ngươi nói không liên quan thì không liên quan. Đứng im đó. Lâm Phàm ném lão tổ cho sư đệ trông chừng. Đừng đánh mất, thực lực cỡ này giúp ích đôi chút, cần dẫn tiến nhân tài. Cho tông môn. Không cần bất cứ thù lao, đi đâu tìm người như vậy. Đám thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, cảm giác không ổn, sắp xảy ra chuyện lớn. Có thánh tử bảo, các vị hãy cẩn thận, người này không dễ chọc, có thể chịu đựng được thì ráng nhịn, nếu không nhịn được muốn đánh thì chúng ta sẽ nhặt xác cho. Mọi người nghe câu này thì rủa thầm, nói cái quỷ gì. Nhưng họ cũng biết nếu không nhịn được thì khó bảo đảm mạng nhỏ, thật sự sẽ chết người. Lâm Phàm đi tới trước mặt một thánh tử, người này mặc da thú, tràn đầy dã tính, xem bộ dạng hơi chân chất, cảm giác làm việc không suy nghĩ. Lâm Phàm hỏi. Muốn chết hay sống? Thánh tử vẻ ngoài hơi dã tính xoay tròn mắt mờ mịt, nhưng trả lời dứt khoát, hỏi vớ vẩn, đương nhiên muốn sống, ai muốn chết? Lâm phong chủ muốn làm gì? Không biết, muốn chết hay sống? Câu hỏi này hơi kinh người, đừng nói là hắn muốn đại khai sát giới thật. Không thể nào, nếu thật sự muốn mở sát kiếp thì tuyệt đối không nói nhiều như vậy. Nhưng các vị hãy cẩn thận chút, đừng lơ là. Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, giữ mạng nhỏ quan trọng hơn. Lâm Phàm rất vừa lòng, chỉ cần còn chút đầu óc thì dục vọng muốn sống sẽ không thấp. Lâm Phàm vươn tay ra, nhẫn trên ngón tay ngươi không tệ. Thánh tử Mặc Gia Thú gật đầu, tạm thời vẫn không hiểu ý, gã nhìn chữ vật giới chỉ trên ngón tay, vừa lòng gật gù, đúng là không tệ, ta cố ý chọn lựa, kiểu mẫu hay chất liệu đều là tình độ thượng đẳng. Ngươi có ánh mắt lắm. Lâm Phàm nheo mắt, hơi không vui, ngươi không hiểu. Người thời nay bị sao thế này, không có chút ánh mắt, kiến thức nào sao? Vậy mà cũng không hiểu, hay giả vờ không hiểu. Thánh tử Mặc Gia Thú hoang mang hỏi ngược lại, biết cái gì? Bốp! Trong khoảnh khắc Lâm Phàm tung ra nắm đấm, thánh tử Mặc Gia Thú con mắt lồi ra, suýt co giật xỉu tại chỗ. Lâm Phàm hỏi lại lần nữa, đã hiểu chưa? Nếu vẫn chưa hiểu thì không thể trách hắn, giả ngây giả dại không có kết cục tốt. Còn về sau lưng họ có thế lực lớn thì không liên quan gì với hắn, có giỏi thì tới đây chơi một trận, hắn không sợ chút nào. Thánh tử Mặc Gia Thú mặt đỏ rực, ăn một đấm trong bụng quặn thắt khó chịu. Thánh tử Mặc Gia Thú giống to, biết cái gì? Ngươi không thể nói thẳng ra sao? Ta lúc nhỏ bị đập trúng nên đầu óc không lanh lẹ, đừng nói bóng nói gió với ta thật sự không nghĩ ra được. Đời gã ghét nhất là người ta nói bóng nói gió, có chuyện gì thì nói ra, không được thì đánh nhau là xong, cần gì quanh co lòng vòng chóng mặt. Có thánh tử nhắc nhở, Khâu Hổ thánh tử, Lâm Phong chủ muốn ngươi đưa chữ vật giới chỉ cho hắn. Tên này muốn lấy chữ vật giới chỉ của họ, có người biết chạy trời không khỏi nắng, định lén lút giấu thứ quý trọng trong chữ vật giới chỉ, nhưng họ phát hiện tên kia nhìn họ chằm chằm, có động tác nhỏ gì là bị biết hết, lòng thầm sợ. Khâu Hổ thánh tử tháo chữ vật giới chỉ xuống, uất ức nói, ngươi sớm nói là được, muốn chữ vật giới chỉ chứ gì, ta đưa là được, đánh người ta làm chi, không thân thiện gì hết. Lâm Phàm thở dài, vỗ vai đối phương, thôi, ngươi giữ lại đi, tuy bản phong chủ làm việc bá đạo nhưng cũng có làn danh nguyên tắc. Ngại quá, làm ngươi chịu uất ức. Lâm Phàm nói xong bước đi, không nói nhiều với Khâu Hổ thánh tử, đầu óc không khôn lanh đã rất thảm, nếu lấy chữ vật giới chỉ của ngươi ta thì thật quá đáng, nên giữ điểm giới hạn. Ngươi, Khâu Hổ thánh tử không phục, lúc thì bảo muốn lúc lại không cần, gã chưa hiểu đầu cua tai nheo gì đã bị đánh, giờ hiểu ra nhưng hắn không cần, người này bị khùng. Khâu Hổ thánh tử cúi đầu nhìn chữ vật giới chỉ, bực bội đeo vào ngón tay lại. Các ngươi nhìn cái gì? Mau lên, gặp bản phong chủ mà còn sống đi được thì hoặc là kẻ yếu hoặc là trùm giàu. Lâm Phàm cướp hết chữ vật giới chỉ của nhóm thánh tử, thánh nữ. Đi chuyến này không lỗ vốn, thu hoạch phong phú. Có thánh tử lòng lạnh lẽo, kết tinh băng hỏa của ta còn ở bên trong. Có thánh tử đã tuyệt vọng, rất muốn chết cho rồi. Người này rốt cuộc từ đâu đến? Quá ác, dọn sạch kho bảo bối của người ta thì thôi đi. Không buông tha luôn bọn họ. Tuy họ là thánh tử của thế lực lớn nhưng không giàu đến mức mặc kệ người ta cướp bóc. Lâm Phàm đếm kỹ, có 28 chiếc chữ vật giới chỉ, thu hoạch phong phú. Có mấy vị thánh tử hơi thở kinh người, khí chất quý tộc làm người tự biết xấu hổ. Dù bọn họ bình tĩnh như tùng nhưng đụng phải Lâm Phàm cũng đành giao nộp đồ. Đẹp trai không cần nộp hàng. Nằm mơ. Đa tạ các vị phối hợp, bản phong chủ là Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, nếu có gì không phục cứ đến tìm bản phong chủ. Nhưng lần sau gặp nhau sẽ không đơn giản như vậy, bản phong chủ sẽ đánh nát. Đừng nghĩ ta rất bá đạo, thật ra ta luôn bá đạo như vậy. Lâm Phàm nói xong túm lấy lão tổ từ tay sư đệ, hắn bước vào hư không, sư đệ, đi, chúng ta trở lại. Giáo chủ hét lên, khoan đã, trả lão tổ của bản giáo ra. Không thả, lão tổ của giáo ngươi phạm tội lớn, phải đến bản tông nhận cải tạo mấy chục năm. Lâm Phàm đã biến mất, chỉ có giọng nói truyền lại. Vương Phù hừ, một tiếng, theo sau. Sự bá đạo của sư huynh đã in sâu trong lòng người, sau này gã phải trở thành người giống như sư huynh. Lão nhân bị nhốt chung với Vương Phủ do dự một chút rồi đi theo. Lão có ở lại đây cũng không ích gì. Đối phương rời đi. Toàn thánh tiên giáo yên tĩnh. Giáo chủ khóc ròng, hộc máu hét thảm thiết. Lão tổ. Lòng giáo chủ đau nhói. Lão tổ đột phá thông thiên cảnh vốn là dấu hiệu thánh tiên giáo vươn lên. Nhưng hôm nay lão tổ bị người bắt đi, tài phú trong giáo bị dọn trống, rõ là dồn người vào đường cùng. Đây là báo ứng sao? Giáo chủ nhớ lại khi vực ngoại giới chưa dung hợp, thánh tiên giáo bọn họ hủy diệt một tông, thiếu niên thiên kiêu bất khuất đứng trong biển lửa, đôi mắt đỏ máu phát ra tiếng rủa động trời. Khi đó y cười nhìn thiếu niên thiên kiêu chết trong biển lửa tông môn, xem đó là cơn giận cuối cùng của con kiến. Nay xem ra lời nguyền thành hiện thực, thánh tiên giáo trả giá đau thương. Có thánh tử hỏi, ai, các vị thấy chuyện này thế nào? Bị người đánh, mất chữ vật giới chỉ là chuyện lớn, rất mất mặt. Mọi người đều sĩ diện, không chịu nổi mất mặt. Một thánh tử lặng im giây lát, nói thế nào? Hai vị Chí Dương thánh tử, Phong Ưng thánh tử đã chết, Cuồng Võ thánh tử bị thương nặng, bọn họ mới là quan trọng nhất. Theo ta thấy thì chúng ta hãy che giấu sự việc. So với mặt mũi thì chữ vật giới chỉ không tính là gì. Nếu đồn ra ngoài, chúng ta đông người mà bị một người nghiền áp, còn là cùng cảnh giới, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ bị nhạo báng cỡ nào? Đám thánh tử ở xung quanh lặng im, có người gật gù công nhận lời này. Ai đi thông báo Dương Thần Điện, nói Chí Dương thánh tử của họ đã bị người đánh chết? Có ai đi Trường Không Thánh Địa báo Phong Ưng thánh tử bị người nghiền nát không? Trận chiến này chết hai vị thánh tử, tuy Cuồng Võ thánh tử giữ mạng sống nhưng bị thương rất nặng, đầu rũ xuống, muốn khỏe lại phải mất một đoạn thời gian. Chợt có người giơ tay chỉ hư không phía xa, ôi trời, các ngươi xem bên kia. Nơi đó có con chi điểu màu lam trong suốt ngồi xổm. Mọi người ngước đầu lên, ngây ra như phỗng. Đó là chi điểu, nó thấy hết chuyện của chúng ta rồi. Còn đứng ngây ra làm gì, xông lên, bắt lấy nó, không thể để nó bay đi. Nhưng thánh tử hét xong câu này phản ứng lại, chi điểu trong suốt, có thể hữu hiệu ngăn cản công kích của bọn họ. Trong khi họ ngây người giây lát, thì chi điểu đã vỗ cánh bay về phía xa không biết. Tiêu đời, chúng ta mất hết mặt mũi. Xem tình huống của chi điểu, chờ ngày mai vực ngoại giới đều biết, nổi tiếng rồi. Bọn họ vốn định che giấu, dù bị đối phương gõ bể đầu cũng nín nhịn, nhưng giờ không phải họ nói với người ta mà là người ta rất nhanh sẽ biết chuyện. Keng, hư không, lâm phẩm sách lão tổ, tạm dừng, nhìn sang Vương Phù. Sư đệ về tông hay tôi luyện tiếp? Lâm phẩm biết sư đệ sẽ không về tông, tuy ra chuyện này nhưng người được hắn nhìn chúng không phải kẻ hèn nhát, đụng chuyện một chút đã về tông tĩnh dưỡng là lãng phí thời gian. Vương Phù không suy nghĩ lâu, nói thẳng, sư huynh, ta muốn tiếp tục tôi luyện. Trải qua chuyện này, ta phát hiện bản thân thiếu sót, sau này sẽ càng cẩn thận hơn, tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Nhớ lại chuyện đã xảy ra làm Vương Phù hơi xấu hổ, rất mất mặt, còn cần sư huynh đến giúp. Nhưng sư huynh, những thánh tử, thánh nữ này thì tính sao đây? Chắc chắn bọn họ sẽ đến tông môn báo thù. Ngẫm lại lai lịch của những người này làm Vương Phù hơi lo. Lâm Phàm nở nụ cười, cười làm người ta run sợ, hắn đặt tay lên vai Vương Phù, sư đệ đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ lo đi tôi luyện là được. Chợt một luồng sáng bắn tới, là lão nhân kia. Vương Phủ nhíu mày hỏi, lão đến làm gì? Vương Phủ không có ấn tượng tốt với lão nhân này, nhưng cũng không quá xấu, gã chỉ thắc mắc lão đi theo làm gì. Lão nhân cười nói, tiểu tử, ta không chung nhóm với họ nên đi theo xem. Lão đi tới trước mặt Lâm Phàm, Lâm Phong chủ, tại hạ. Chưa nói hết lời đã bị Lâm Phàm ngắt ngang, ta không có hứng thú biết ngươi là ai, sư đệ, đây là ai? Nếu không được thì chém. Lão nhân ngạc nhiên ngây người. Một lời không hợp liền chém người thì thật vô lý, thực lực mạnh cũng không thể muốn làm gì thì làm. Vương Phủ giải thích rằng, sư huynh, lão cùng ta bị nhốt trong địa lao, tính tình tạm được. Lâm Phàm gật đầu, đánh giá sơ, à, thực lực tạm ổn, nếu sư đệ đã quen biết vậy thì trò chuyện đi, sư huynh bận việc cần trở lại. Sau này chú ý chút, nếu còn bị bắt được thì tìm cách kêu đối phương đến tìm ta, hứa hẹn với người ta cũng không sao. Vương Phủ cung kính tiễn đưa, sư huynh đi bình an. Vương Phủ cảm nhận được sự quan tâm của sư huynh xuất phát từ tận đáy lòng, còn về lại bị người bắt thì sẽ không xảy ra. Trải qua chuyện này Vương Phủ đã hiểu rằng về sau phải cẩn thận, tốt nhất là ổn trọng, không thể xảy ra chuyện, không mang rắc rối cho sư huynh. Lâm Phàm không hy vọng Vương Phủ chết sớm, mong mỏi gã có thể đi xa hơn. Vương Phủ muốn tôi luyện ở bên ngoài là lựa chọn của gã, cường giả không nên lùi bước. Tuy Viêm Hoa Tông có hắn ở, sẽ không bị ai ức hiếp, nhưng hắn vui lòng thấy có thêm một số cường giả. Sau này hắn có thể thoải mái ngao du thế gian, xem chỗ nào có kẻ đáng đánh thì đánh sướng tay, đánh từ từ càng sướng. Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm trở về, biết Vương Phủ sư đệ bình an thì các đệ tử hoan hô. Hỏa Dung nhìn lão tổ mặt mũi bầm dập, kinh ngạc hỏi, đây là ai? Tiểu tử này ra tông một chuyến cứu đệ tử sao mang về một lão già? Lâm Phàm ném lão tổ xuống đất, cho Hỏa Dung câu trả lời hoàn mỹ, trưởng lão đừng xem thường người ta, thực lực của người ta mạnh hơn trưởng lão nhiều, một trời một vực. Hỏa Dung thộn mặt ra, ta có nói cái gì sao? Tiểu tử này không nói lý, lão có nói gì đâu để bị hắn trào phúng. Thực lực mạnh thì kệ chứ, có cần nói ra không? Đây là lão tổ của Thánh Tiên Giáo, trùm của tông môn đến bắt chẹt tông mình, cường giả thông thiên cảnh. Ta thấy tông mình thiếu nhân tài nên mang về, hơn nữa lão làm sai việc nên nhận cải tạo, bởi vậy cho lão một cơ hội. Lâm Phàm xem chính nghĩa là châm ngôn, miễn trong lòng có chính nghĩa thì đập chết bao nhiêu người đều không ác. Như rượu thịt xuyên bụng, Phật tổ ở trong lòng, đạo lý như nhau. Ở trong lòng Lâm Phàm tự nhận đó là chính nghĩa thì chắc chắn là chính nghĩa. Hỏa Dung hết hồn, luôn miệng la khủng bố, cái gì? Người bắt cóc lão tổ của người ta về. Có cần như vậy không? Nhìn xem tông môn bây giờ, sức chiến đấu mạnh nhất trừ tiểu tử này và sư huynh ra đâu còn ai là người của tông môn? Tất cả đều là tông môn khác, quét nhà vệ sinh, gánh phân tưới ruộng. Quá nhiều, nhiều đếm không hết. Ngươi định sắp xếp người này ở đâu? Hỏa Dung không còn lời nào để nói. Nói dễ nghe là dẫn tiến nhân tài, nói khó nghe là bắt người về làm tay đấm. Lâm Phàm cực kỳ nghiêm túc, nói y như thật, cho quét dọn nhà vệ sinh. Trưởng lão đừng nghĩ rằng ta làm vậy là ác thú vị, tất cả đều có lợi. Các đệ tử bình thường tu luyện sẽ gặp vấn đề khó khăn, dựa theo điều tra phổ biến khi vào nhà vệ sinh chút bầu tâm sự, tạp chất trong não người sẽ bị bài tiết ra, cùng biến mất, đạt tới trạng thái tinh thần sáng láng, đầu óc sáng suốt. Sắp xếp cường giả dọn nhà vệ sinh có thể trong lúc vô tình khiến đệ tử giao lưu với họ, điểm thông thắc mắc trong lòng, đây là được lợi lớn lao. Hắn quay sang nói, này lão kia, đừng giả chết, mau tỉnh lại, nếu không đánh bể đầu chó của lão. Lão tổ thánh tiên giáo thực lực rất mạnh, đứng thứ hai trong tông môn, trừ hắn ra, để lão ở đây cải tạo đều có lợi, không chỗ hại cho đệ tử hoặc tông môn. Lão tổ mặt mũi bầm dập mở mắt ra, mờ mịt nhìn Lâm Phàm, tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay ngươi thả lão phu, ngày sau lão phu hiến ra núi vàng cho ngươi. Hiến cái gì mà hiến, thề đi, hiệu Trung Viêm Hoa Tông 300 năm là được. Lâm Phàm lười nói nhiều, hắn bận rộn nhiều chuyện khác, hắn không tin đám thánh tử, thánh nữ sẽ không về mét, chắc chắn sẽ đến báo thù. Nên hắn phải tọa trấn Viêm Hoa Tông chờ đợi đối phương đến. Khi đó đập cho trời long đất lở, sướng tay luôn. Lão tổ ngước đầu nhìn Lâm Phàm, không thể nào. Lão phu là lão tổ của thánh tiên giáo, dù chết cũng không thể như vậy được, không bằng giết lão phu cho rồi. Tiểu hữu, làm người làm việc chừa một đường, sau này còn gặp lại, người bá đạo như vậy chọc nhiều kẻ địch, sau này tâm ma buông xuống sẽ không chết tốt được. Lâm Phàm ngừng cười, nghiêm túc hỏi, tâm ma, không chết tốt được, mấy chuyện đó không liên quan gì ngươi, rốt cuộc có thể không? Lão tổ lắc đầu không chịu, không thể thề, lão phu tung hoành cả đời, tuổi già phá tan sống chết bước vào thông thiên cảnh, thành tựu thân thiên nhân, trở lại nguyên trạng, dù ở trong những thánh địa cũng có một chỗ đứng, có thể thành khách quý, cung phụng. Sau đó lão đổi giọng, nếu tiểu hữu đối xử lễ độ, thì lão phu có thể trở thành bằng hữu tốt của tiểu hữu, nâng đỡ nhau, thánh tiên giáo cũng vui lòng thành đồng minh với quý tông. Lâm Phàm giơ tay lên, ngưng tụ lực lượng, thôi, nếu vậy thì chết đi. Lão tổ hơi hoảng, tiểu hữu, cần gì như vậy? Dù sao thì lão phu đã bước vào thông thiên cảnh, là người có thân phận, có địa vị, cần gì cứng rắn bắt buộc. Ôi, đừng xung động, có gì từ từ nói, xin tiểu hữu hãy thả tay xuống, buông. Lúc này lão tổ hết hồn, e rằng ở trong lòng tiểu tử này, tính đường tệ nhất là đánh chết lão chứ không muốn thả đi. Đặc biệt sát ý trong mắt đối phương càng đậm, tim lão tổ đập nhanh. Lão tổ nói một tràng, tiểu hữu, lão phu thề, xin buông tay xuống. 300 năm thì 300 năm, nói chuyện giữ lời, không thể gạt ngươi. Tiểu tử này không nói một câu, cuối cùng lão tổ đành cúi đầu thề. Mãi khi lão tổ thề rồi Lâm Phàm mới thả tay xuống. Lão già bày đặt lên mặt với ta. Còn non lắm. Tông môn có tay đấm thông thiên cảnh đầu tiên, đủ tự hào, dù hắn vắng mặt thì tông môn cũng có năng lực tự bảo vệ. Trưởng lão, chuyện còn lại giao cho trưởng lão sắp xếp. Lâm Phàm bay lên, lao về phía Vô Địch Phong. Hỏa Dung nhìn lão tổ, suy nghĩ lung tung, còn ngây ra đó làm gì, sắp xếp công tác cho ngươi đây. Ngươi đừng chọc vào tiểu tử đó, nổi tiếng chỉ có một sợi dây thần kinh, nói giết ngươi thì sẽ không đánh bị thương, sau này chú ý chút. Và ta là sư đệ của lão sư của hắn. Ngươi tự hiểu đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tổ tham gia dẫn đến bên nhà vệ sinh đá thực lực yếu nhất ra, để lão tổ vào, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng vẫn dẫn đến chút náo động. Dương Vạn Chân hơi hoảng, cảm giác địa vị bị uy hiếp. Lão tổ thì mờ mịt, tay cầm khăn lau đứng trước nhà vệ sinh, không biết bắt tay từ đâu. Dương Vạn Chân liếc xéo, biểu tình khinh thường nói, mới tới, đừng đứng ngây ra đó, nhanh chóng thanh lý nhà vệ sinh, chờ chút nữa các đệ tử tu luyện xong sẽ vào. Nếu ngươi không làm được thì mau biến, nơi này không thu phế vật. Dương Vạn Chân lắc cổ tay, khăn lau như vật sống, tay quẹt qua, cho bụi mất hết, sáng bóng sạch sẽ chói lòa, nhìn mát mắt. Trong thời gian Dương Vạn Chân đã ngộ, thanh lý nhà vệ sinh cũng là một loại tu hành, không hề đơn giản. Ầm ầm, phía xa có chấn động. Một kiến trúc mới rơi xuống Viêm Hoa Tông, đó là kho bảo bối của Thánh Tiên Giáo, trong phút chốc dẫn đến vô số đệ tử kinh thán vây xem. Bọn họ kinh thán nhưng không giật nảy mình. Từ khi trở thành đệ tử của Viêm Hoa Tông, biết sự tồn tại của Lâm Sư Huynh thì họ không còn giật mình nữa. Nếu sức chịu đựng tâm lý yếu ớt, như vậy thì bọn họ đề nghị tốt nhất đừng ở trong tông môn, vì sẽ chết không rõ ràng. Lão tổ đau lòng nhắm mắt lại, hai hàng lệ chậm rãi chảy xuống, đó là tài phú của giáo ta. Chẳng những bị người bắt đi, cũng không thể giữ gìn của báu. Dương Vạn Chân ngước đầu nói, người mới, đừng đa sầu đa cảm, sau khi ngươi gặp người kia thì cuộc đời của ngươi đã u ám. Nhanh chóng làm việc. Đừng làm biếng, ngươi đã phân đến tổ của chúng ta thì đừng gây cản trở. Lão tổ đỏ mặt tía tay gầm giống, cản trở. Ngươi có hiểu nỗi đau của lão tổ không? Đó là tài phú của giáo ta, lão phu bị bắt đến đây làm những việc này. 300 năm, ngươi biết đây là khái niệm gì không? Không cam lòng. Dương Vạn Chân thở dài, ngừng tay lại, người mới, ngươi còn non lắm. Nhìn chúng ta xem, và người lúc trước ngươi thấy đều là người của ta. Tự giới thiệu một chút, Dương Vạn Chân, hoàng chủ Ngân Hà giáo, toàn bộ trưởng lão còn sống trong tông môn đều ở đây. Còn về tông môn, ta không có cả tông môn thì nói gì mấy cái đó. Lão tổ kinh ngạc, ngây người nhìn đối phương, cái gì? Thảm như vậy mà còn giữ được nụ cười trên môi, sức chịu đựng tâm lý phải lớn đến đâu mới được. Ngữ điệu của Dương Vạn Chân bình tĩnh nói, còn nữa, ta nói thêm một việc cho ngươi biết. Trước chúng ta còn có một đám người, cường giả nguyên giới vực của họ đều bị tên kia bắt đi, hiện giờ ở chân núi gánh phân tưới đồng ruộng. Nhớ kỹ, ở chỗ này chuyện ngươi gặp phải không đáng gì, có người thảm còn hơn ngươi, chăm chỉ làm việc, đừng nghĩ nhiều. Ngươi chỉ mất 300 năm, còn chúng ta là suốt đời. Dương Vạn Chân nói xong tiếp tục vùi đầu làm việc, không nói nhiều nữa. Lão tổ đứng ngây như phỗng, lòng thầm giật mình. Đây rốt cuộc là loại người gì? Trong mật thất, lão sư đã sửa lại chỗ này, cứng rắn hơn chỗ cũ. Điểm, 6.040.015. Còn có 600 vạn, giết hai thánh tử và một số trưởng lão tăng lên nhanh gần 50 vạn điểm, xem như không bị lỗ. Nhưng hiện giờ với số điểm này mà muốn thăng cấp công pháp chỉ như muối bỏ biển, không đáng là gì. Đột phá đến chí tiên cảnh, đẳng cấp rút thăm trúng thưởng không tăng lên, điều này làm Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ, xem ra còn cần tiếp tục tăng cao tu vi mới được. Lâm Phàm muốn liên tục rút thăm 100 lần thử vận may xem sao. Nhưng trước đó, Lâm Phàm dứt khoát lấy Tam Hoàng kiếm ra cắm ngược dưới đất. Hỡi trùm Tam Thanh ở trên trời linh thiêng, hãy để ánh sáng của các ngươi bao phủ ta. Cầu nguyện xong hắn bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Tiêu hao 100 vạn điểm, liên tục 100 lần rút thăm trúng thưởng kim cương. Rút thăm kim cương, đa tạ ủng hộ, không ngừng cố gắng. Đợt đầu không có gì, tình huống bình thường, hắn không nóng nảy, liên tục rút 100 lần chỉ là thử vận may một lần. Rất nhanh kết thúc liên tục rút 100 lần. Ta, Lâm Phàm không muốn nói thêm gì nữa, rút chúng đồ không quá kém nhưng không giúp ích gì lớn cho hắn. Thôi, để lại cho các sư đệ, không xem như lỗ vốn. Rút thăm trúng thưởng kim cương tất nhiên có cơ hội rút được thứ tốt, nhưng cũng có nhiều lần không được thứ gì, hoặc nên nói hôm nay hắn hơi xui. Lâm Phàm suy tư, không thể nào. Ta lê thân bị thương tàn tạ trở về rút thăm trúng thưởng, còn có máu tươi chảy ra. Đây rõ ràng là thấy đỏ rồi, siêu đỏ luôn mà sao vẫn xui. Không lẽ phải là đỏ bầm? Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy rất có thể, dứt khoát chém một nhát chết tươi. 10 giây sau sống lại, tinh khí thần lên đến đỉnh, hắn lại cắm ngược kiếm vái xin phù hộ lần thứ hai. Tiếp tục rút liên tục 100 lần hai mất 100 vạn điểm. Rút thăm, kim cương, chúc mừng rút chúng một phần hướng dẫn sáng tạo công pháp tiên giai. Lâm Phàm mừng rỡ, đây mới là hướng đi bình thường, so với lúc trước hoàn toàn là lãng phí điểm. Tưởng số điểm này là gió tự nhiên thổi tới sao? Hiện giờ Lâm Phàm tự sáng tạo ra công pháp thần giai vạn kiếp tạo hóa công. Lúc trước Lâm Phàm tốn rất nhiều thời gian sáng tạo ra công pháp này, nó cũng giúp hắn cho tới khi bước vào đại thánh cảnh. Bây giờ hắn đến chí tiên cảnh, cần công pháp càng mạnh lớn mạnh bản thân. Thăm trắng. Thăm trắng. Ngay sau đó có tin báo tốt đẹp hơn. Rút thăm kim cương, chúc mừng rút chúng một phần công pháp thần giai hợp hoan 72 thức phi tiên thuật. Lâm Phàm sửng sốt, cái quỷ gì? Xem tên công pháp làm hắn cảm giác hơi khó chịu. Lúc này liên tục xuất hiện rút thăm trắng, đan dược, binh khí vân vân. Nếu là trước kia thì chúng nó đều là thứ tốt, nhưng với hắn bây giờ thì có hay không đều chẳng sao. Xem ra hôm nay không thích hợp rút thăm trúng thưởng, nhưng hơi không khoa học, đã bao lâu không rút thăm, vì sao không ra thứ tốt được. Lâm Phàm nghĩ thứ tốt thì phải giống như bắp cấp vĩnh hằng. Trong khi Lâm Phàm thất vọng, tiếc nuối thì một giọng nói trong trẻo vang lên, rút thăm kim cương. Vận may siêu bùng nổ, chúc mừng rút chúng bắp cấp vĩnh hằng chiến trường viễn cổ. Mợ ơi, đến rồi. Bùm. Lâm Phàm nhảy cẫng lên. Quả nhiên thời gian dài không rút thăm trúng thưởng thì vận may sẽ bùng nổ trong khoảnh khắc. Trùm Tam Thanh, đa tạ, đa tạ. Hắn siêu kích động, thật sự rất sướng. Hắn nắm rõ hướng dẫn sáng tạo công pháp tiên giai, ngược lại công pháp thần giai kia khiến hắn hơi hứng thú. Hợp hoan 72 thức phi tiên thuật. Lâm Phàm xem kỹ, hoàn toàn ngây người. Công pháp này hơi bị bá đạo, hoàn toàn là sách khiêu dâm, tuy chỉ có 72 thức nhưng có 108 loại tư thế. Có tư thế cao cấp khó làm, tính mềm dẻo không tốt chưa chắc làm được nhưng điều hòa âm dương, diễn biến âm dương. Công pháp này hơi đặc biệt, không có đẳng cấp tu luyện, chỉ lĩnh ngộ một lần, cần tiêu hao 200 vạn điểm. Tuy 200 vạn điểm nhiều thật nhưng xem tình huống trước mắt thì lời chán, có nên học không? Không được, công pháp tà ác như vậy sao mình có thể học nó? muốn tu luyện phải tu luyện công pháp Nam Nhi thật sự, loại này tuyệt đối không thể chạm vào. Lâm Phàm tự mình từ chối, sau đó lặng im, học chút chiêu thức phòng thân, ít ra về sau sẽ không bị động. Biểu tình của Lâm Phàm cực kỳ nghiêm túc, không được, bản phong chủ tuyệt đối không thể học. Hắn sẽ không học công pháp phá hoại hài hòa này. Lòng thầm mặc niệm, lĩnh ngộ, tiêu hao 200 vạn điểm. Hợp hoan 72 thức phi tiên thuật, viên mãn. Đặc tính, chủ hợp hoan, âm dương hiển hiện, đỉnh phi thăng. Lâm Phàm không xem đặc tính của môn công pháp này, hoàn toàn khó xem, cực kỳ hoang đường, hắn lo tập trung coi bắp cấp vĩnh hằng. Hắn xem kỹ, thứ này hơi mạnh. Bắp này giống lĩnh vực, sau khi mở ra có được bá thể, sẽ không bị các loại thế công đánh lui, chiến ý, khí thế tăng mảng lớn, cụ thể mạnh đến mức nào thì phải tự thể nghiệm. Thoạt trông nhiều điểm nhưng lúc dùng cũng tiêu hao nhanh chóng mặt. 600 vạn điểm hiện giờ chỉ còn lại 200 vạn, thôi thì giữ lại chờ sau này tính tiếp. Lâm Phàm cười thỏa mãn, không tệ, hôm nay khá may mắn. Lâm Phàm cất tam hoàng kiếm, lấy sổ nhỏ ra, bắt đầu sáng tạo công pháp. Tuy hiện giờ hắn rất mạnh, nhưng cường giả thật sự sẽ không lãng phí một chút thời gian. Trong tay có hướng dẫn sáng tạo công pháp, không lẽ bỏ xó nó. Nếu làm vậy chứng minh ngươi không muốn trở thành cường giả thật sự. Thiên Tu thầm thắc mắc, a, kỳ lạ, sao lần này Đồ Nhi không đến trò chuyện với vi sư? Lúc Đồ Nhi trở về lão biết ngay, cứ nghĩ Đồ Nhi sẽ đến tâm sự với lão, không ngờ Đồ Nhi trực tiếp về Vô Địch Phong, khiến lão rất bất ngờ. Nhưng khi nhìn sau khi Đồ Nhi trở về đặt kiến trúc ở nơi đó, Thiên Tu thầm tò mò, Đồ Nhi lại ra ngoài làm chuyện xấu, bưng kiến trúc của người ta về. Nếu ngày nào đó lỡ tay đánh thua sẽ bị người ta chém chết. Hôm sau, một con chi điểu bay giữa hư không, cánh màu lam trong suốt đập nhẹ đã lướt thật xa. Số lượng nghiệp vụ rất ghê gớm, giải rác mỗi giới vực. Người tu hành một số vực ngoại giới đều đặt mua hàng của chi điểu, bọn họ cần xem xét tin tức mới nhất. Đôi khi có thể xem tin tức về vùng đất mạo hiểm, thậm chí chuyện xảy ra trong từng vực ngoại giới, bảo đảm rất lớn cho an toàn của họ. Cái gì? Tu vi chí tiên cảnh nghiền áp thông thiên cảnh. Quá nghịch thiên. Chí Dương Thánh Tử này hình như ở Dương Thần Điện. Phong Ưng Thánh Tử cũng không đơn giản, là thánh tử của Trường Không Thánh Địa, bị giết ở Nguyên Tổ Vực thì sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Ha ha, cười chết mất, hai mươi mấy vị thánh tử của các thánh địa lớn không đánh lại một người, vậy mà họ thổi phồng mình là thiên kiêu. Sự kiện chi điểu tuyên bố hôm nay kích thích mọi người, tuy nhiều người chỉ xem như chuyện cười. Nhưng một số thánh địa, giáo lớn thì biểu tình nghiêm túc. Chí tiên cảnh nghiền áp thông thiên cảnh không phải chuyện không thể nhưng rất hiếm hoi. Người có năng lực như vậy mỗi người cuối cùng đều sẽ trưởng thành đến trình độ khủng bố. Khi Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Điện xem những nội dung này thì hét lên, không chỉ vì tức giận thánh tử bị người giết, còn vì mất mặt. Đại năng của hai thánh địa lớn chỉ có một chữ, giết. Phải giết Lâm Phàm, dùng máu tẩy sỉ nhục. Vực ngoại giới giải rác rất rộng, nhiều người kinh thán. Cái gì? Viêm Hoa Tông còn tồn tại. Dữ dội vậy. Vùng đất nguyên tổ cũ bây giờ nhiều tông môn tản ra. Sống tạm bợ, khi họ xem nội dung trên chi điểu thì ngây ngẩn. Đối với nhiều tông môn thì vực ngoại giới dung hợp, mức độ nguy hiểm rất cao. Viêm Hoa Tông có Lâm Phong chủ ghê gớm như vậy chắc chắn sẽ chọc phải chuyện gì, bị người đè dưới đất đánh, thậm chí bị người diệt tông cũng là chuyện bình thường. Nhưng không ngờ tiểu tử kia chẳng những sống tốt còn gây ra việc lớn như vậy. Thiên Kiêu sau khi vực ngoại giới dung hợp mạnh biết bao, không đùa được. Tùy tiện một người có thể tiêu diệt tông môn của họ, nhưng bây giờ tất cả bị tiểu tử kia đánh tơi bời. Khủng khiếp như vậy sao? Một tông môn nhỏ ở giới vực nào đó. Vốn là nơi tràn ngập tinh thần phấn chấn nhưng hôm nay máu nhuộm nửa bầu trời, âm trầm chết chóc. Có kiến trúc đặc sắc sụp đổ thành đống đổ nát, vô số xác chết nằm la liệt. Một lão nhân mặt đầy máu, nửa khúc mình bị chém đứt. Lão nhìn tình trạng thê thảm của tông môn, hốc mắt lăn giọt lệ, ma nữ, nhà ngươi. Bẹp, chưa nói hết câu bị nữ nhân lạnh lùng chừng một cái, sau đó đạp nát đầu lão nhân. Phế vật. Hải Nhi, đi theo mẫu thân. Liễu Nhược Trần ngoắc tay, nhưng khi phản ứng lại, thì một tảng đá to bay tới làm nàng hết hồn nhanh chóng né qua. Đá to rơi xuống đất bốc lên bụi mù. Liễu Nhược Trần vừa kinh vừa giận muốn mắng chửi, nhưng cố nén, ngươi. Khi ta đánh người không được quấy nhiễu ta. Phía xa, một cậu bé khoảng 5-6 tuổi mặc yếm đỏ cưỡi trên thân thể người mạnh tông môn. Hai đấm liên tục đánh xuống người đối phương, từng mảnh thịt bắn tung tóe. Biểu tình của cậu bé điên cuồng, nở nụ cười nhìn hơi điên. Đây là cậu bé được Liễu Nhược Trần sinh ra sau khi bỗng dưng có thai, nó rất cuồng bạo, thực lực tăng lên siêu mau, nhưng hơi táo bạo. Lúc này Liễu Nhược Trần xem tin tức từ chi điểu, mặt biến sắc, sau đó rực cháy lửa giận hừng hực. Lâm Phàm, Liễu Nhược Trần này nếu không dẫm ngươi ở dưới chân thì không bỏ qua. Liễu Nhược Trần thấy kẻ thù, bây giờ nàng ra nông nỗi này đều do hắn ban tặng. Tuy nhiên nàng khá vừa lòng trạng huống hiện giờ. nếu không như vậy thì nàng đã chẳng có được tiền cược có thể cho nàng báo thù. Tuy không thể dạy dỗ, nhưng liên kết máu mủ khiến nàng có chút năng lực chỉ huy cậu bé. Lâm Phàm đứng trên đỉnh núi nhìn xuống đất đai mênh mông, mấy tên đó rốt cuộc khi nào lại đây? Lâm Phàm hơi sốt ruột, sắp đánh nhau với thế lực lớn trong giới vực, tưởng tượng thôi đã làm hắn kích động. Lâm Phàm mở miệng nói, trong thời gian ngắn, các đệ tử đừng ra khỏi tông, có thế lực lớn xông đến. Giọng ồm ồm vang vọng bên tai từng đệ tử. Các đệ tử rất ngạc nhiên nhưng cũng thói quen, đối với họ miễn có sư huynh ở thì trời sụp xuống cũng chẳng sợ. Không nghe thấy ngữ điệu của sư huynh rất bình tĩnh sao? Vậy nghĩa là sư huynh không thèm để đối phương vào mắt. Thiên Tu nói thẳng, Đồ Nhi, ngươi lại chọc vào rắc rối gì? Có cơ hội cho vi sư ra sân không? Thiên Tu cảm giác sự tồn tại của mình ngày càng không bắt mắt, nếu không kiếm chút chuyện cho mình làm thì không được. Lâm Phàm kinh ngạc hỏi, ủa, không phải lão sư bế quan sao? Giờ ra rồi. Lão sư bế quan tu luyện, quyết chí tự cường, toàn tông môn có ai không biết? Thiên Tu nheo mắt, không muốn nói nhiều với Đồ Nhi. Vi sư bế quan đi ra, trong lòng không biết lý do tại sao vi sư đi ra à. Nhưng Thiên Tu hiểu biết Đồ Nhi của mình, e rằng hắn đúng là không nghĩ ra. Thiên Tu hỏi, vi sư mới xuất quan, xảy ra chuyện gì? Thiên Tu có chút mong đợi, lão thật sự rất muốn biểu hiện tốt một lần trước mặt Đồ Nhi, thậm chí phát huy thực lực trước mặt đệ tử tông môn, cho các đệ tử cảm nhận Thiên Tu trưởng lão của tông môn chúng ta mạnh như thế đấy. Cũng không có gì, chuyện nhỏ thôi. Lâm Phàm nói ra chuyện xảy ra ở Thánh Tiên Giáo. Lão sư, những người này thật sự đáng giận, chẳng những bắt cóc đệ tử của tông mình còn đến bắt chẹt, nếu Đồ Nhi không cho họ bài học nho nhỏ thì càng quá đáng. Lâm Phàm nói sướng miệng, Thiên Tu thì ngây người. Đồ Nhi hơi bá đạo, đó đâu phải bài học nhỏ, lão tổ của người ta bị người bắt về, đang dọn nhà vệ sinh trong tông môn, hành động này lật trời rồi. Không đúng, khoan, Đồ Nhi mới nói gì? Giết hai thánh tử, đánh tàn một người. Vậy chẳng phải là chút nữa giáng lâm toàn là thế lực lớn. Thiên Tu cố giữ bình tĩnh nói, Đồ Nhi làm tốt lắm, có vi sư ở, không cần sợ việc này. Mặc kệ kẻ địch mạnh cỡ nào tiến đến lão phải đứng bên cạnh. Đồ Nhi, cho Đồ Nhi biết ở sau lưng hắn có ngọn núi cao chống đỡ. Đồ Nhi không sợ, đang suy nghĩ lát nữa sẽ có bao nhiêu người đến, nếu ít quá thì chán. Lâm Phàm suy tư, nếu thế lực lớn của những người bị đánh đều đến thì mới vui, hắn không ngại đánh một trận nghiêm túc. Thiên Tu lấy thân phận người từng trải dạy dỗ. Đồ Nhi, không phải vi sư răn dạy gì nhưng đôi khi không thể khinh thường, nếu không sẽ chịu thiệt. Lão khuyên nhủ Đồ Nhi phải bình tĩnh, đừng để cố quá thành quá cố. Lâm Phàm nghiêm túc gật đầu, nói y như thật, ừm. Lão sư yên tâm, Đồ Nhi không bao giờ lơ là, vẫn luôn nghiêm túc ứng đối. Thiên Tu cảm thán rằng, Đồ Nhi khiến vi sư rất vui mừng. Tìm được Đồ Nhi như vậy thật là quá hạnh phúc, tuy thực lực mạnh nhưng rất tôn trọng lão sư, khác với mấy kẻ phản bội sư môn. Lại một ngày trôi qua. Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ nói, rốt cuộc có tới không vậy? Đừng nói là không đến, thù lớn như vậy mà không chả còn dám tự xưng là thánh tử của thế lực lớn. Nếu là hắn chắc chắn không kiềm được ra tay, những thế lực lớn mà không đến thì hắn thất vọng thật. Ngay lúc này Lâm Phàm nhướng cao chân mày, có hơi thở từ phía xa ập đến. Đến rồi, tốc độ chậm quá. Lâm Phàm bước ra mật thất, bay lên cao, chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không nhìn ra xa. Tầng mây nơi đó rẽ ra, vô số vệt sáng tốc độ siêu mau. Khoảnh khắc đã gần trong gang tấc. Sư huynh nói thế lực lớn đến rồi kìa. Các đệ tử đang tu luyện mở mắt ra ngay, đứng lên xem. Hơi thở đó rất nặng nề, như núi nặng đè lên người họ. Sơn Phong trưởng lão, Thiên Tu nhấc chân xuất hiện bên cạnh Đồ Nhi. Đám người Hỏa Dung cũng có mặt đông đủ, gặp chuyện như vậy bọn họ phải ra mặt. Nhưng khi họ định tiến lên thì một giọng nói cực kỳ chói tai truyền đến. Lâm Phàm mở miệng nói, các vị trưởng lão thì không cần đến, các vị không nhúng tay vào đẳng cấp chiến đấu cỡ này, nhìn là được. Ngươi, đám người Hỏa Dung lúng túng, có cần không nể tình vậy không? Đã bao nhiêu lần rồi mà sao không tự hiểu, không thấy xung quanh có nhiều đệ tử sao? Nói thẳng thừng như vậy sẽ làm trưởng lão như họ mất mặt. Thiên Tu hết sức bình tĩnh nói, các vị sư đệ, Đồ Nhi của lão phu nói đúng, các sư đệ đừng góp vui, đứng đó chờ, trông chừng các đệ tử là được. Lão không cảm giác Đồ Nhi nói có vấn đề gì, bọn họ thật sự không nhúng tay vào việc này được, với thực lực của họ dù làm tốt thì cũng không đủ tư cách. Cát Luyện oán trách, ta đã nói mà, không nên lại đây. Hào hứng đến, nhưng người ta không thèm, ở lại sơn phong của mình tốt biết bao, chẳng có chuyện gì. Khô Mộc nhìn phía xa, tông chủ sư huynh dọn ghế, bàn nhỏ bên cạnh đặt một ít trái cây, nhàn nhã nằm, thường ăn miếng trái cây, rất là dễ chịu. Các ngươi xem tông chủ sư huynh. Đám người Hỏa Dung nhìn qua, thấy tông chủ sư huynh nhàn nhã như vậy cũng ngây ra. Người ta đánh tới cửa, làm tông chủ lẽ nào không sốt ruột. Khô Mộc lại gần, hỏi thẳng, tông chủ sư huynh, người ta giết tới nơi rồi mà sao sư huynh không lo lắng chút nào? Đây còn là tông chủ sao? Bọn họ run sợ lo lắng nhưng tông chủ sư huynh thì nhàn nhã thoải mái. Tông chủ mỉm cười, lưng dựa ghế dài đung đưa trước sau, cầm trái cây chậm rãi nhấm nháp, bộ dạng này khiến nhóm Hỏa Dung bất đắc dĩ. Tông chủ sư huynh ngày xưa đã một đi không trở lại. Các vị sư đệ hãy bình tĩnh, gấp làm gì, các ngươi nóng nảy có ích chi? Hoàn toàn vô ích. Có Thiên Tu sư đệ và Lâm Phàm là được, nếu bọn họ không chống đỡ nổi thì chúng ta đi lên cũng chỉ làm vật hy sinh. Ngồi xuống ăn chút trái cây, vỗ tay cổ vũ, đây mới là việc chúng ta nên làm. Đừng nhìn nữa, tự kéo ghế qua đây, trái cây khá ngon, ngọt lành. Tông chủ đã thói quen, sớm nhìn thấu bản chất, hơn nữa rất vừa lòng cuộc sống hiện tại. Tuy làm cá mặn nhưng tông chủ rất vui vẻ. Trước kia tông môn yếu như bún, bị chèn ép còn vượt qua được, bây giờ tông môn ra đệ tử như vậy, tông chủ vui mừng, ung dung nhàn nhã. Nên vui vẻ hưởng thụ cuộc sống êm đềm, chờ 10 năm sau tông môn duyệt binh nữa là cuộc đời mỹ mãn. Hỏa Dung vốn nóng ruột nóng gan nhưng bây giờ đã tuyệt vọng, cái này. Cát Luyện cười nói, sư huynh nói có lý, chuyện này hãy giao cho Thiên Tu sư huynh và tiểu tử kia là được, chúng ta không cần để ý. Cát Luyện thản nhiên chấp nhận lý niệm của sư huynh, ý tưởng không tồi, nên như vậy. Thiên Tu nhìn Đồ Nhi lấy lang nha bổng ra, hoang mang hỏi, Đồ Nhi, đang làm gì vậy? Không lẽ người ta vừa đến đã đánh nhau? Lão sư, còn làm gì nữa, đương nhiên ra tay. Lâm Phẩm cầm lang nha bổng, biến lớn trăm trượng, nghiêm túc nhìn phía xa, giơ cao tay ném qua. Đối phương tìm đến chắc chắn vì báo thù, có giao lưu chỉ lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp nhào lên đánh, đỡ tốn nước miếng. Viêm Hoa Tông giết hai thánh tử của Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa, là việc lớn động trời. Không biết Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông là thiên kiêu phương nào, chỉ là chí tiên cảnh đã trấn áp thánh tử của các thánh địa lớn, càng có thể hàng phục thông thiên cảnh. Bọn họ đến từ Tam Thánh Đại, giáo, nghe việc này, thấy Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa đều có hành động nên nhanh chóng chạy tới. Muốn xem thiên kiêu của Viêm Hoa Tông như thế nào. Đột nhiên người của Tam Thánh Đại giáo hét lên, ủa, đó là cái gì? Có bóng đen từ xa bay tới, uy thế hơi mạnh. Nguy rồi, đối phương ra tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lang Nha Bổng đã lâu không thăng cấp, sức sát thương tuy không tệ nhưng cần luyện chế lại. Lang Nha Bổng trăm trượng từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ không dứt, gai nhọn sắc lạnh rạch phá hư không kéo màn đen dài. Đệt đệt đệt, tiếng nổ tuy lớn nhưng không át qua tiếng chửi tục từ xa vọng lại. Thiên Tu ngạc nhiên, cảm giác là lạ, Đồ Nhi, họ nói gì vậy? Lâm Phàm lặng im giây lát, bình tĩnh nói, lão sư, xem ra đối phương không hiền gì, định thi triển thần thông. Bùm, hư không nổ tung, Lang Nha Bổng bị chặn lại, khí thế khủng bố thổi quét thiên địa. Bên trên Lang Nha Bổng hình thành loạn lưu hư không, không gian cắt xé nhau. Người của Tam Thánh Đại Giáo đến đây bị đập ngây người, nếu không nhờ trưởng lão chống cự thì đã chết dưới uy thế khủng bố này. Quả nhiên danh bất hư truyền. Trưởng lão của Đại Giáo Tu Vi Thông Thiên, một tay khiêng Lang Nha Bổng cảm nhận lực lượng truyền đến khủng bố biết bao, quá kinh người. Trưởng lão Đại Giáo hét lên, hiểu lầm, đừng ra tay. Chúng ta không phải đến gây sự với Viêm Hoa Tông. Học với ai cái kiểu một lời không hợp liền đánh thế này? Có chút kiên nhẫn được không? Thiên Tu kinh ngạc nói, Đồ Nhi, người ta không phải đến gây sự. Không ngờ đối phương không đến kiếm chuyện, vậy họ tới đây làm gì? Lão sư đừng bị đối phương mê hoặc, không phải đến gây sự thì chắc là xem kịch vui, loại người này ghê tởm nhất, vui sướng khi người gặp họa, tâm thái cực kỳ ác liệt. Lâm Phàm dứt khoát giơ Lang Nha Bổng lên ném về phía đối phương. Tam Thánh Đại Giáo chỉ muốn nói có thể nói đạo lý được không? Tới xem kịch cũng có lỗi. Trưởng lão của Đại Giáo sắc mặt âm trầm, chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, tức giận nói, dừng tay cho ta. Không lẽ Viêm Hoa Tông các ngươi thật sự muốn chọc giận các giáo, thêm nhiều kẻ thù? Lão sư nhìn xem, không cần nói nhiều đã thử ra, đối phương ôm mục đích tới đây. Lâm Phàm không ngừng động tác, Lang Nha Bổng liên tục đập, người của Tam Thánh Đại Giáo bị đập ngây người. Trưởng lão, ta hơi không chịu nổi rồi. Đám đệ tử đi cùng bị uy thế mãnh liệt không thể ngăn nổi, siêu khủng bố. Bọn họ cảm giác máu trong người sôi trào, như nước sôi không ngừng nổi bong bóng. Đây là loại tông môn gì vậy? Trưởng lão Đại Giáo muốn rít gào, đây còn là người sao? Chỉ đến xem tình huống thôi, xem họ làm sao sống thừa dưới uy áp của mấy thánh địa lớn. Nào ngờ đến đây, chưa lại gần đối phương đã ra tay, không thèm nói lý. Sau đó nói rõ mục đích ra rồi. Ai dè đối phương kiếm đại lý do gì mà xem kịch vui là đáng giận nhất, Tam Thánh Đại Giáo bọn họ không còn lời nào để nói. Trưởng lão Đại Giáo lạnh lùng nói, được rồi, chúng ta lùi lại, để xem Viêm Hoa Tông làm sao ngăn cản. Trưởng lão Đại Giáo vung tay lên, mang theo đệ tử nhanh chóng lùi lại. Một thánh tử vẻ mặt khó chịu nói, trưởng lão, Viêm Hoa Tông này rất càn rỡ. Bọn họ đến đây chẳng những không được hoan nghênh nhiệt liệt còn bị tấn công dồn dập, làm thánh tử rất khó chịu. Nếu không phải tông môn này chọc nhiều thánh địa thì họ đã ra tay cho một bài học. Trưởng lão đại giáo trầm giọng nói, không sao, chờ xem tình huống. Lão chưa tìm hiểu rõ thực lực cụ thể của Viêm Hoa Tông, xem tình huống thì phòng trừng ngang ngửa tam thánh đại giáo, có cường giả thông thiên cảnh. Lâm phàm này ở trong Viêm Hoa Tông chắc tương đương với thánh tử. Phía xa có cầu vồng bay tới hấp dẫn tam thánh đại giáo chú ý. Một nam nhân trung niên thân hình vạm vỡ mở miệng nói, ủa, tam thánh đại giáo, không ngờ các ngươi cũng đến, không lẽ thánh tử của các ngươi cũng gặp độc thủ. Thân hình của gã rất khôi ngô, cánh tay có hình xăm hai con hổ to, hơi thở không tầm thường, là một cường giả. Trưởng lão đại giáo nói, không, chúng ta chỉ đến xem. Nhưng thánh tử của thú tộc các ngươi gặp độc thủ, trên chi chi điều có ghi lại. Khâu hổ thánh tử bất mãn nói, phụ thân, nhi phải hỏi rõ hắn. Dựa vào cái gì hắn lấy chữ vật giới chỉ của người khác nhưng không chịu lấy của nhi? Hắn đang khinh thường nhi. Khâu Tranh của trách, nhi, đừng nói nhảm. Không chịu, nhi không nói nhảm. Bọn họ đều cười nhạo nhi, người ta không thèm đồ của nhi. Nhi không phục, không cam lòng. Khâu hổ thánh tử cũng cao to nhưng nói ra lời này làm người nổi da gà. Cả đời khâu hổ thánh tử sẽ không quên những gì trải qua ở thánh tiên giáo. Đối phương đòi đồ của gã không phản ứng lại. Sau đó biết người ta muốn chữ vật giới chỉ thì gã không chút do dự đưa cho. Không đánh lại đối phương, người ta đòi cái gì đương nhiên phải đưa, nếu không đưa sẽ ăn đòn, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao. Nào ngờ đối phương đột nhiên không cần chữ vật giới, chỉ của gã, chỉ lấy của người khác, làm gã hoang mang. Sau này khâu hổ thánh tử hỏi rõ mới biết vì người ta không thèm. Nên khâu hổ thánh tử cực kỳ tức giận, người ta có thể đánh gã, mắng gã, nhưng không thể nhục nhã gã. Các đệ tử của tam thánh đại giáo không kiềm được xì cười, rõ ràng là đồ khờ, ai đầu óc bình thường làm ra chuyện này. Biểu tình của Thiên Tu nghiêm túc nói, đồ nhi, lại một thế lực lớn đến. Lão cảm nhận hơi thở từ hai phía truyền đến rất mạnh, có áp lực rất lớn. Lâm Phàm bình tĩnh nói, lão sư, mới đến một ít, không vội, còn một số chưa tới. Hai mươi mấy vị thánh tử chịu thiệt trong tay Lâm Phàm, hắn không tin những thánh địa, này thật sự lòng dạ rộng rãi có thể bất kể hiềm khích lúc trước, không thèm để việc này vào mắt. Phía xa có ánh sáng đỏ nở rộ chiếu nửa bầu trời. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, hôm nay không cho một lời giải thích thì đừng trách Dương Thần Điện ta săn bằng các ngươi. Mấy chục cầu vồng kéo đuôi lửa dài bay nhanh đến, sau đó bùm một tiếng, mấy chục bóng người lơ lửng giữa hư không. Dương Thần Điện đến rồi, xem ra thánh tử bị người giết chọc giận họ. Ghê gớm, Dương Thần Điện giận thật rồi. Các ngươi nhìn xem, một vị thông thiên cảnh đỉnh, ba vị thông thiên cảnh trung kỳ, sáu vị thông thiên cảnh sơ kỳ. Còn lại đều là chí tiên cảnh đỉnh, sức chiến đấu phi phàm, có thể nói là khủng bố. Người của thú tộc và tam thánh đại giáo bàn tán, không ngờ Dương Thần Điện cử ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Hiển nhiên cái chết của thánh tử làm Dương Thần Điện cảm giác bị người tước mặt mũi, cần dùng máu của đối phương rửa sỉ nhục. Lão sư, cá lớn đến rồi. Lát nữa lão sư không cần ra mặt, để đồ nhi lo. Lâm Phàm bẻ cổ, vận động làm nóng người, chờ chút nữa sẽ xảy ra đại chiến. Đương nhiên không chỉ có bấy nhiêu người, vẫn còn đối tượng chưa đến. Quả nhiên, Dương Thần Điện xuất hiện không bao lâu sau hư không phía xa lại gió nổi mây phun, uy thế vô biên như sóng triều hùng dũng ập đến. Hiện giờ đã có khá nhiều thế lực lớn đến. Có thánh tử bị buộc giao ra chữ vật giới chỉ, họ không ra mặt, tuy tức giận nhưng mức độ giận không cao bằng Dương Thần Điện, nên chỉ đứng xa xem. Có kéo đến vây xem, nội dung trên chi chi điều hấp dẫn nhiều người xem. Đương nhiên đối với một số cường giả thật sự sẽ không để bụng. Nguyên tổ vực cách quá xa, không đáng lặn lội vạn dặm đến xem. Có người kêu lên, người của Trường Không Thánh Địa tới. Trường Không Thánh Địa không thua gì Dương Thần Điện, Phong Ưng thánh tử của họ bị giết càng chọc chúng chỗ đau. Nếu không giải quyết hoàn mỹ chuyện này, thì về sau họ làm sao sừng sững trong vực ngoại giới. Sẽ bị người cười đến rụng răng, nói thánh tử của Trường Không Thánh Địa bị người ta giết, mà họ không dám hó hé tiếng nào. Thiên Tu ngây ngốc hỏi, đồ nhi, nhắm chịu đựng nổi không? Lão không ngờ đồ nhi chọc người hận dữ vậy. Thật nhiều kẻ thù kéo đến, xem ra tu vi không yếu. Không chỉ mình Thiên Tu kinh ngạc đến ngây người, các đệ tử tông môn cũng ngây người. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nhiều người như vậy, mỗi người đều hùng hổ, hình như không đánh chết Lâm Sư Huynh quyết không bỏ qua. Có đệ tử vung tay hô to, Lâm Sư Huynh cố lên, chúng ta tin tưởng Sư Huynh. Dù có nhiều kẻ địch hơn nữa thì họ không e sợ, vì có Lâm Sư Huynh mới là cây kim định biển lớn nhất của họ. Lâm Phàm nâng tay đè không khí, im lặng. Các sư đệ. Sư muội đừng la nữa, lần này là thịnh thế của Viêm Hoa Tông chúng ta, cũng là khởi đầu vươn lên, hôm nay sư huynh dạy một bài học cho tất cả. Tên của bài học gọi là gì nhỉ, chắc là đánh nát tất cả mọi người. Một câu làm các đệ tử Viêm Hoa Tông sôi trào máu nóng, cảm giác thanh xuân lại đến, thông tin của Viêm Hoa Tông đã truyền khắp thiên hạ. thời đại không biết trời cao đất rộng bao phủ trong lòng họ. Người thế lực lớn vây xem rất bất mãn, láo lếu. Cảm giác người của tông môn này láo hết sức. Một lão nhân bước ra, hơi thở hùng hậu, ảo ảnh hiện ra sau lưng, thực lực phi phàm. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông, ngươi có biết ngươi nói câu này kiêu căng cỡ nào không? Ngươi có biết bao nhiêu thánh địa, đại giáo đến đây không? Ngươi làm như vậy là tìm đường chết, tăng tốc diệt tông. Có người ủng hộ, nói hay lắm. Chưa từng thấy kiêu ngạo như vậy. Đó là Vân Hạo trưởng lão của Thái Hư Thánh Địa mà, quả nhiên tu vi phi phàm, đã thấy trên chi điểu. Hiện giờ Lâm Phàm ngạo nghễ đứng trên hư không, ánh mắt đảo qua đều là người của đại giáo, thánh địa. Một số thế lực lớn đứng xa vây xem, không định ra tay. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo ra mặt răn dạy, các vị, tên này quá càn rỡ. Tam Thánh Đại Giáo chúng ta đến chỉ hỏi sự thật vụ việc, không ngờ tên này một lời không hợp ra tay trấn áp chúng ta, cực kỳ cuồng vọng. Lâm Phàm mở miệng nói, câm miệng hết cho bản phong chủ. Giọng như sấm sét chấn động mọi người có mặt. Nên đến đều đã đến hết đúng không? Vậy thì đừng nói nhiều nữa, có thể bắt đầu đánh rồi. Hôm nay hãy để bản phong chủ một mình đấu với một đám, sống chết do trời, tùy bản lĩnh của mỗi người. Máu đang sôi trào trong người. Lâm Phàm. Hắn không quan tâm đại giáo, thánh địa nào đến, chủ yếu là người tới đông đủ. Quả nhiên mấy lời của Lâm Phàm chọc giận nhiều người. Càn rỡ. Láo xược. Bùm. Khoảnh khắc, ánh mắt của Lâm Phàm thay đổi, tràn ngập chiến ý vô tận. Nói nhảm làm gì, ai không phục cứ lên. Thanh Oa ngước đầu nhìn hư không, kẻ bỏ mạng này đã hết thuốc chữa. Nếu có chút trí tuệ thì sẽ không lỗ mãng như vậy. Thanh Oa cảm thấy kẻ bỏ mạng không có trí tuệ. Nếu hắn thông minh thì đã chẳng nói ra lời như thế. Xem ra bản oa lên kế hoạch cuộc sống mới lần thứ hai sẽ dựa vào hôm nay. Trong phút chốc có tiếng hét thảm. Tốc độ của Lâm Phàm rất nhanh, chớp mắt xuất hiện trước mặt một vị cường giả của Dương Thần Điện, đấm vào người đối phương, lực lượng siêu khủng bố bùng nổ. Đối phương phun máu ồ ạt, không phản ứng lại. Đầu cường giả chí tiên của Dương Thần Điện bị chấn động mạnh, ý thức dần tan biến, gã không thể tin mình không đỡ nổi một đấm. Bộp. Lâm Phàm chụp đầu đối phương ném về phía tông môn, lão sư, trói hắn lại, đã đến đây rồi sao có thể không trả giá chút gì. Tốc độ của hắn rất nhanh, cùng là chí tiên cảnh, hắn có thể một trọi mấy trăm, hoặc vô số người. Thiên tu phản ứng lại, bắt giữ đối phương, tốt. Thiên tu truyền âm cho lão tổ thánh tiên giáo dặn đừng dọn nhà vệ sinh, mau đến thu người. Các cường giả thế lực lớn vây xem điều hóa đá, cái gì? Mới đây đã đánh. Khoảnh khắc, một vị cường giả chí tiên cảnh của Dương Thần Điện đã bị bắt giữ. Tiến độ hơi bị nhanh. Có thế lực vốn định tiến lên cùng nhóm Dương Thần Điện trấn áp Lâm Phàm, nhưng xem tình huống này thì bọn họ khựng lại ngay. Thôi đứng xem được rồi, cảm giác tình huống là lạ. Cường giả thông thiên cảnh đỉnh của Dương Thần Điện tức giận mắng, khốn kiếp. Lão không ngờ tiểu tử này khoảnh khắc ra tay trấn áp một đệ tử. Vì mạnh mẽ nghiền áp Viêm Hoa Tông nên người tới đây đều không yếu, lực lượng lấp giữa trong Dương Thần Điện. Càng đừng nói có đám cường giả thông thiên cảnh như họ. Giết! Cường giả của Dương Thần Điện và Trường Không Thánh Địa xông lên, lực lượng mạnh mẽ dao động tràn ngập không gian, dẫn đến chấn động mạnh. Vân Hạo trưởng lão của Thái Hư Thánh Địa cũng ra tay. Cho đến nay chỉ có ba thế lực lớn hành động. Tam Thánh Đại Giáo thì vây xem, không quên ác ý mắng chửi Lâm Phàm. Sắp lật trời rồi. Người vây xem ngẩn ngơ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy ba thế lực lớn ra tay với một người, nhưng không chấn áp đối phương được, khủng bố hết sức. Sau khi vực ngoại giới dung hợp chửi những thế lực siêu mạnh xảy ra chiến đấu kinh người. Thì chưa từng thấy ba thế lực lớn ra tay với một người như thế này. Các ngươi nhìn xem, chi điểu cũng đến, không biết nó thuộc thế lực phương nào, thu gom tiền tài vực ngoại giới, giàu khủng khiếp, cũng không bỏ qua một tin tức nào. Ba thế lực lớn đánh hội đồng một người, nếu thua thì xem như mất hết danh tiếng. Ngươi nghĩ điều này có thể xảy ra sao? Ba thế lực lớn, bên nào cũng siêu mạnh, đặc biệt nơi này có ba vị cường giả thông thiên cảnh đỉnh. Ngươi nghĩ họ không thể bắt được một người chỉ có tu vi chí tiên cảnh. Trong khi mọi người nhỏ giọng thảo luận thì tiếng gào thét vang lên. Một đệ tử của Trường Không Thánh Địa cánh tay bị đánh nát bấy, máu chảy ra ồ ạt từ miệng vết thương, con ngươi đọng lại kinh hoàng. Gã vốn định một đấm đánh chết đối phương, nào ngờ khi hai nắm đấm va chạm thì nguyên cánh tay của gã nổ tung, không có chút sức chống cự, lực lượng của đối phương mạnh đến mức nào. Trong khi gã sơ sẩy, bàn tay bay tới không ngừng phóng lớn trong con ngươi của gã, cuối cùng chộp đầu gã, một đấm đánh trúng bụng. Máu phun ra như suối, một chuỗi động tác cực nhanh, chớp mắt đã xong. Lâm Phàm ném đối phương vào tông môn, khi phản ứng lại đã bị Vân Hạo trưởng lão một trưởng chấn áp, vỗ mạnh vào bụng. Phụt. Hắn phun ra búng máu, người rơi nhanh đập mạnh xuống đất, lực lượng bùng nổ, mặt đất nứt vỡ, hố sâu nổ tung. Người vây xem cảm thán rằng, lợi hại, thực lực của Vân Hạo trưởng lão thật là sâu không lường được. Tên này sắp tàn đời, đối mặt nhiều cường giả, Chí tiên cảnh đấu cứng với thông thiên cảnh là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo khinh thường nói, ha ha, tiểu tử này càn rỡ đến cuối cùng có kết cục thế nào? Hắn có thể hàng phục thông thiên cảnh chẳng qua vì đối phương mới vào thông thiên cảnh. Vân Hạo trưởng lão sớm đến đỉnh, tích lũy vô số năm, nhãi danh này sao có thể đối kháng? Lúc này trong hố sâu có đá vụn lăn, một giọng nói vọng lên, thú vị, thế thì chơi thật. Ầm ầm, một cột sáng lực lượng bắn lên từ hố sâu đâm thẳng lên trời. Lực lượng cường đại trùng kích khoách tán bốn phía, người vây xem giơ tay che, biểu tình kinh sợ. Không thể nào, chí tiên cảnh mạnh dữ vậy. Bọn họ cảm nhận lực lượng siêu mạnh từ trong khí thế này, lực lượng đã bắt kịp và vượt qua chí tiên cảnh. Răng rắc, thân hình của Lâm Phàm không ngừng vươn cao, cơ bắp như từng tảng đá to chồng lên người. He he, muốn chơi thì, chơi cho đã, vừa lúc nhìn xem bản phong chủ đánh hết sức sẽ mạnh đến đâu, có thể đập nát cả đám các ngươi không? Dứt lời, tầng mây cuồn cuộn trên trời, mây đen thui dày nặng đè thiên địa, vòng xoáy hiện ra, bên trong có sấm sét bủa răng, cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Hai con rồng máu quấn quýt nhau bay khỏi hố sâu lao vào vòng xoáy, nửa thân thể thủy ma hiển hiện, ma uy khủng bố thổi quét thiên địa. Một số cường giả thông thiên cảnh sơ kỳ cảm nhận lực lượng này thì tim đập nhanh, mạnh quá, Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông có lai lịch thế nào? Chí tiên cảnh tầm thường sao có thể bộc phát ra lực lượng khủng bố như vậy được? Hai chữ nguy hiểm lơ lửng trong lòng họ, không đánh lại được. Lúc này nửa thân thể thủy ma nhập vào người Lâm Phàm, ma khí đen bay ra từ khóe mắt, hoa văn rực rỡ, mơ hồ lấp lóe trên người. Ngây ra làm gì, đến đây. Giọng Lâm Phàm ồm ồm, thân hình to lớn bùng một tiếng biến mất tại chỗ. Người của ba thế lực lớn biểu tình cảnh giác, có người tu vi không cao chán dị mồ hôi. Trưởng lão thông thiên cảnh đỉnh của Dương Thần Điện giật mình kêu lên, cẩn thận. Lão thấy bóng dáng đối phương, tuy vụt qua nhanh nhưng vẫn bị lão bắt gặp. Đệ tử đi theo đến đây thì không thấy gì. Đệ tử đang cảnh giác không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên nghe tiếng trưởng lão nhắc nhở thì giật thót tim, cảm giác có khủng bố bao phủ từ phía sau. Đệ tử không chút suy nghĩ, năm ngón tay ngưng tụ vầng sáng, xoay người quét qua. Bùm! Đệ tử chí tiên cảnh con người có rút, thần quang tỏa sáng, một nắm đấm to ập đến bao phủ gã, xương toàn thân dường như gãy hết, chớp mắt đã rơi xuống đất đập thủng một hố sâu to. Trưởng lão đỉnh cao của Dương Thần Điện, Lý Khôi Dương vừa kinh vừa giận, muốn chết. Lý Khôi Dương hóa thành luồng sáng xông lên. Bùm! Nắm tay va chạm phát ra ánh sáng chói lòa, xung lực mạnh mẽ khoách tán. Lâm Phàm nhe răng cười dữ tợn, lão già kia, chỉ có bấy nhiêu năng lực sao? Hắn quát lớn, giờ hai nắm tay đánh đấm lung tung. Hắn không cần bất cứ chiêu thức nào, chỉ cần đủ sức mạnh là được. Cường giả của Trường Không Thánh Địa và Thái Hư Thánh Địa xông lên, giết. Trong khoảnh khắc bùng nổ quần chiến, hư không liên tục nổ tung. Đối với người tu vi không quá thâm sâu thì không thấy bóng dáng của họ đâu, chỉ có thể nhìn từng vòng sóng gợn khuếch tán giữa hư không. Khâu Tranh của thú tộc hết hồn, mạnh quá, không ngờ thực lực của tiểu tử này mạnh mẽ đến mức đó. Đánh ngang tay với người của ba thế lực lớn thì siêu khủng bố. Hơn nữa tiểu tử này mới chỉ là chí tiên cảnh, đấu với hắn toàn là cường giả thông thiên cảnh. Cường giả thông thiên cảnh trung kỳ đột nhiên bị Lâm Phàm bắt lấy hai tay ném mạnh. Xem như vũ khí đập xuống. Bùm, bùm. Mọi người kinh sợ, chưa phản ứng lại đã bị xác chết đập trúng. Hai bên bị thương nặng, đều hộc máu, suy yếu. Lý Khôi Dương hét to, các ngươi tránh ra. Ánh sáng trên người Lý Khôi Dương càng chói lòa, có mặt trời mơ hồ hiện ra sau lưng, càng lúc càng chân thật. Muốn đi, nằm mơ. Lâm Phàm sẽ không bỏ qua cho đám người kia, hắn quát lớn. Người nổ hư không, kẻ bị hắn cầm trong tay xem như vũ khí đã hấp hối. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể. Người này đến bây giờ vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Thân hình to lớn uy chấn mọi người, thủ đoạn cuồng bạo làm họ kinh sợ. Lý Khôi Dương tức giận quát, tặc tử, ngươi dám. Lý Khôi Dương không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, đối phương có thể trấn áp đệ tử được mang đến ngay trước mắt y. Bùm, bùm. Lâm Phàm là người không có chuẩn tắc, không có điểm giới hạn khi đối xử với kẻ địch. Hắn thích nhất là xuống tay với kẻ yếu trước, đánh sập nội tâm của họ. Xác chết bị hắn nắm trong tay hơi thở yếu ướt nhưng khí thế thì hùng hổ. Đồ khốn nạn, thả ta ra, nếu không ngươi phải chết. Lâm Phàm kéo nhẹ cánh tay đối phương, chớp mắt tháo xuống một tay, máu tuôn ra như suối. Người kia đau đớn mặt nhăn nhúm vào nhau. Một đệ tử chí tiên cảnh bị đập mạnh xuống đất, không có chút sức chống cự. Lâm Phàm nhe răng cười rất càn rỡ, đám ngu đần các ngươi, chí tiên là con kiến, đúng vậy, bao gồm đám người vây xem. Bây giờ bản phong chủ đánh rất sướng, không phục có thể tham gia chiến đấu, ai đến đều hoan nghênh. Đám người xem xì sầm, quá cuồng. Bọn họ hơi không nhịn được, nhưng thực lực của đối phương đủ sức nhìn xuống họ. Lại có một trưởng lão thánh địa vạt áo phồng lên, hơi thở sôi trào xông về phía Lâm Phàm, lão phu không chịu nổi tiểu tử này, láo quá. Ta đến giúp các ngươi. Khoảnh khắc đã đến trước mặt Lâm Phàm, lão định ra tay chợt giật nảy mình. Lâm Phàm quát to, năm ngón co lại, nắm đấm mang theo dòng khí cuồng bạo ập đến. Bùm! Trưởng lão mới xông lên trực tiếp đỡ đòn, cánh tay gấp khúc, bị đấm trúng người, mắt miệng mũi chảy máu bay ngược về, vừa bay vừa hộc máu, người kêu răng rắc như tiếng xương gãy, sau cùng rớt xuống đất nằm ngay đơ. Tông chủ vỗ tay hét to, siêu hưng phấn, hay, đánh đẹp. Đám người hỏa dung nhìn tông chủ sư huynh, hoang mang, sư huynh thật sự sa đọa, trước kia sẽ không như vậy. Lâm Phàm bẻ cổ, bẻ ngón tay răng rắc, không tệ, can đảm đáng khen, nhưng quá yếu. Mọi người đừng lề mề, lên hết đi, hôm nay bản phong chủ chơi đến cùng với các ngươi. Bộ dạng cuồng vọng bá đạo đó thấm sâu vào lòng người, có người sợ không dám đến gần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người quá càn rỡ. Người vây xem đều là thánh địa hoặc đại giáo, bọn họ chỉ đứng xem không phải vì sợ mà vì chuyện này không liên quan nhiều tới họ. Nhưng hiện tại tiểu tử này thật sự là cuồng không giới hạn, con người không ai nhịn được nữa. Lâm Phàm liếc xéo, bản phong chủ càn rỡ như vậy đấy, đám người đến xem kịch vui các ngươi nếu không lên thì lát nữa ta sẽ lên. Chiến đấu thì phải điên cuồng, đã đánh thì nên đập một đám. Đấu một mình không phải nam nhi thật sự, một người chọi nguyên đàn mới có thể ngạo thị quần hùng, mới là nam nhi thực thụ. Thánh tử từng bị Lâm Phàm chấn lột khẽ nói, trưởng lão, ta không cần chữ vật giới chỉ, chúng ta tránh xa một chút. Thánh tử rất sợ hãi, tên này quá bá đạo, thực lực rất mạnh, cho gã cảm giác nguy hiểm rất lớn. Trưởng lão lạnh lùng nói, như vậy sao được, nếu lùi lại thì đút mặt vào đâu. Trưởng lão hơi bất mãn, chỉ vì đối phương lợi hại mà rút lui, nếu bị người biết sẽ cười đến rụng răng. Thánh tử giả bộ thấy người quen, vội lùi về lao nhanh về bên kia. Thấy người quen, trưởng lão ở lại đây xem. Lát ta về. Thánh tử này vẫy tay với mấy thánh tử thế lực lớn, bọn họ đều nói thánh tử nào đó kêu ta đi xem có chuyện gì, sau đó rút khỏi hiện trường. Một đám thánh tử súng lại với nhau. Thánh tử thắt bím cực kỳ nghiêm túc nói, ta nói cho các ngươi biết, mới nãy ta bói một quẻ, chút nữa sẽ có tai nạn đổ máu, các ngươi có tin không? Có thánh tử không tin, thật không vậy? Ai thèm tin thần côn số một vực ngoại giới này? Thật, bấm đốt tính toán thấy thiên địa u ám. Đám người các ngươi ấn đường màu đỏ tức là có đổ máu, nếu không tránh xa một chút sẽ rất tồi tệ. Ta đi qua bên kia xem, tránh xa một chút. Gã nói xong bay về phía xa, hình như rất gấp gáp. Hơn nữa hiện giờ chiến đấu ở hiện trường rất kịch liệt, mọi người không chú ý đến gã. Đám thánh tử liếc nhau, thầm nghĩ, trưởng lão không đi, chúng ta tránh xa một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện cũng không liên quan đến chúng ta. Cuối cùng một đám thánh tử rút lui. Trưởng lão không đi là chuyện của trưởng lão, chẳng liên quan tới họ. Hơn nữa đám trưởng lão đã điên tiết, bị đối phương trào phúng đến nổi điên rồi, rất có thể sẽ ra tay, khi đó mới là trận huyết chiến thật sự. Phập. Lúc này chiến trường xảy ra biến đổi, một luồng sáng hiện ra từ phía sau Lâm Phàm, quỷ thần khó lường chém lưng rách một đường, máu tuôn ồ ạt. Tiểu tử, không biết sống chết, hôm nay sẽ bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Một cường giả thông thiên cảnh trung kỳ có thần thông kỳ dị đã núp trong hư không, không phát ra chút hơi thở, không cách nào bắt giữ quỹ tích. Mọi người hưng phấn reo lên, hay phiền chết. Lâm Phàm ghét nhất hạng người lén la lét lút, chiến đấu thì nên cứng đấu cứng, dựa vào mấy trò vặt này hay ho gì. Lâm Phàm mở hữu sắc nhãn tỉnh ra hấp dẫn đối phương lại gần. Thoáng chốc một bóng người hiện ra giữa hư không, vầng trăng mờ bao phủ toàn thân, đây là màu của hư không đẳng cấp cao, dựa vào môn thần thông này tránh né cảm giác. Bóng người xông tới chỗ Lâm Phàm, với tác dụng của hữu sắc nhãn tình thì tất cả che giấu đều vô dụng. Nhà ngươi quá âm hiểm, không giữ lại được. Lâm Phàm có nắm tay, lực lượng khủng bố chấn động, sau đó đấm vào bụng của đối phương. Bùm! Cả người đối phương nổ tung, máu phun ra, rớt cái rầm xuống đất tạo hố sâu to. Hạo Vân giật nảy mình, hơi thở quấn quanh người, ngọn núi khủng bố hiện ra sau lưng, cùng Lý Khôi Dương, trưởng lão của trường không thánh địa Chu Thiên liếc nhau. Không thể rút tay về, tai họa ngầm vô cùng. Lý Khôi Dương tức giận nói, thứ khốn kiếp, người đáng chết. Mặt trời sau lưng Lý Khôi Dương càng lúc càng ngưng thực, phát ra hơi nóng cháy. Nóng quá. Người vây xem cảm giác nhiệt độ xung quanh trở nên nóng cháy. Sau đó trong mắt họ phản chiếu mặt trời bùng một tiếng biến lớn bao phủ một phương, lửa nóng rực bập bùng cháy, mặt đất phát ra tiếng bốc hơi xèo xèo. Vân Hạo lạnh lùng quát, ngọn núi sau lưng ngưng thực, sấm sét đan xen tụ trên đỉnh núi tỏa ra lực lượng khủng bố. Chu Thiên giống to, lĩnh vực. Ba người phát sáng, uy khủng bố bao phủ. Hư không bốn phía dao động như vần nước, cảnh tượng xung quanh biến đổi. Thiên địa phát uy, dị tượng kinh người. Lợi hại, trưởng lão ba thế lực lớn sắp lấy ra bản lĩnh thật sự, định xuống tay ác thật rồi. Lúc này chênh lệch không thể vượt qua, chí tiên cảnh dù mạnh đến đâu cũng không có thần thông như thông thiên cảnh. Người vây xem cảm thán, Đinh Ninh Lâm phàm sắp toi đời. Mặt trời xuôi trào, ánh sáng chói lòa nghiền áp. Ba người cùng tấn công, lực lượng khủng bố cuốn thiên địa. Mọi người tim đập nhanh, đây là sự khác biệt về thực lực. Lâm phàm cảm giác có lực lượng ập đến, thân thể bị đánh trúng. Trước ngực tuôn máu, cơ thể bị đụng thương. Bùm! Người hắn rớt xuống đất, bị nghiền áp không ngừng, mặt đất nứt vỡ hình thành hố sâu lớn. Trưởng lão của Tam Thánh Đại Giáo hét to, hay! Mạnh quá, ba thế lực lớn lấy ra thủ đoạn thì tiểu tử này ngừng lại ở đây. Nhưng mới dứt lời, trong hố sâu vọng lên âm thanh khiến người rợn tóc gáy. Ghê gớm, thế này mới vui, vừa nãy là cái gì? Làm ta không thấy rõ được, là tạo thành từ dị tượng hiển hiện ra. Nếu đúng vậy thì hình như ta cũng biết chiêu này, để cho các ngươi nhìn xem có đúng hay không. Chiến trường viễn cổ. Hơi thở khủng bố bộc phát ra, mọi người cảm giác tay chân lạnh lẽo như rơi vào khu vực khủng bố nào đó. Màu mặt đất thay đổi, biến thành màu nâu xám, có màu vệt máu. Trên trời là mây đen cuồn cuộn, sấm sét màu tím giáng xuống, hình thành địa ngục. Lý Khôi Dương giật mình kêu lên, chưa bao giờ thấy dị tượng như vậy, đây là tình huống gì? Trong đầu Lý Khôi Dương bỗng nghe tiếng gầm điên cuồng. Mọi người bị chấn động tâm thần, hơi thở khủng khiếp lan tràn. Bụp, có đệ tử không chịu nổi quỳ xuống đất, trán đổ mồ hôi ròng ròng thấm ướt nền đất. Đệ tử chí tiên cảnh nở to con ngươi, đáy mắt động tia kinh hoàng. Trưởng lão, nặng nề quá, trong lòng chúng ta hốt hoảng, khó chịu, dường như có đại khủng bố dựng dục trong lòng. Đùng, một tia chớp màu tím rạch hư không, phá mở xám xịt, bên trong mảng xám bị rạch mở có cường giả tư thái vô địch, cái thế thiên địa ngạo nghễ đứng nhưng khoảnh khắc bị luồng sáng chém đứt đầu. Cái đầu bất khuất giải máu, chấm dứt. Lý Khôi Dương kinh ngạc kêu lên, đó là, vì sao trong mắt có ảo giác như vậy? Lý Khôi Dương phát hiện phía trước chồng xác chết lên thật cao. Mỗi cái xác toát ra hơi thở viễn cổ bất khuất. Khoảnh khắc xác chết bốn phía, chỉ có một bóng dáng to lớn đứng đó. Lý Khôi Dương nghiêm túc nói, giơ hai tay lên, thần quang bao phủ đôi tay, cẩn thận, có vấn đề. Các vị hãy ra tay, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Tốt, ầm ầm. Ba người đều là cường giả thông thiên cảnh đỉnh, tu vi thâm sâu, thúc đẩy dị tượng bộc phát ra ánh sáng chói lòa mà khủng bố. Mặt trời ở trên đầu nổ tung. Hóa thành biển lửa vô tận, sau đó ngưng tụ thành con rồng lửa dài vạn trượng. Ngọn núi nguy nga dần thu nhỏ thành một cục đá, trông bình thường nhưng có khí thế không thể xem thường. Giết! Ba người cùng ra tay, ánh sáng bộc phát ra, lực lượng khủng bố hóa thành cột sáng đánh vào người Lâm Phàm. Hắn không né tránh, nếu chiến đấu mà trốn tránh thì chẳng bằng chuồn mất, đừng đánh nhau. Bùm! Vang tiếng nổ. Lâm Phàm đứng yên, mặc cho cột sáng oanh kích, làn da trước ngực dần bốc hơi. Thịt nát bấy, nhưng chân hắn không nhúc nhích chút nào. Lâm Phàm nhấc chân tiến lên một bước. Chiến trường viễn cổ này hơi mạnh, rõ ràng vết thương của ta nặng đến vậy mà sao cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng. Lâm Phàm cảm giác là lạ, máu chảy ra càng nhiều càng khiến hắn hưng phấn. Không được, phải kiềm chế, phải bình tĩnh. Trong khi Lâm Phàm nặng nề suy nghĩ những điều này thì cột sáng tan biến, hắn cúi đầu nhìn, lòng hơi hoảng, vết thương quá nặng. Các ngươi tiếp tục, cho các ngươi 10 giây. Lâm Phàm không vội tấn công, hắn phải cảm nhận sau khi mở ra chiến trường viễn cổ, thì bản thân có biến đổi thế nào. Có tay thành nắm đấm, siết chặt, lực lượng hơi mạnh. Mới rồi cột sáng đánh vào thật mạnh nhưng mình không nhúc nhích chút nào, đây là bá thể sao? Cái gì? Hiện giờ không chỉ riêng nhóm Lý Khôi Dương kinh sợ, đám người vây xem cũng xoe tròn mắt. Chiêu vừa rồi lực lượng khủng bố biết bao, dù có đánh đối phương nát bấy cũng không lạ. Nhưng bây giờ đối phương đứng đó, thoạt trông bị thương rất nặng nhưng không co mày chút nào. Lâm Phàm hít sâu, nói, được rồi, bản phong chủ đã cảm nhận, 10 giây cũng đến, vậy thì tiếp theo hãy bắt đầu chiến đấu. Bùm! Hắn biến mất tại chỗ. Khi Lâm Phàm lại xuất hiện thì đã ở trước mặt Vân Hạo của Thái Hư Thánh Địa. Nhà ngươi, đến bây giờ ta vẫn chưa biết ngươi là ai, nhưng không sao, chiến đấu nào. Ầm! Hai người va chạm, răng rắc. Vân Hạo nhíu chặt mày, bị gãy một khúc xương, nhưng cắn chặt răng chịu đựng, hét to vươn tay chộp vào mặt Lâm Phàm. Lâm Phàm không né, Vân Hạo cười khẩy, lật bàn tay lại, một hạt châu màu vàng giấu trong tay. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, khi bàn tay của Vân Hạo đập vào mặt thì Lâm Phàm há mồm, thân hình lớn đương nhiên miệng cũng to, cắn một cái đứt nguyên bàn tay của Vân Hạo. Vân Hạo kêu thảm, không ngờ đối phương khủng bố như vậy, hắn suy nghĩ cái kiểu gì mà cắn đứt cổ tay của lão. Tay trái của Vân Hạo bắt ấn, biểu hiện điên cuồng quát, chết cho ta. Lâm Phàm phun bàn tay bị cắn đứt ra, cảm giác có thứ gì trượt xuống bụng mình. Bùm! Tia chớp lượn lở trên bề mặt hạt châu màu vàng, sau đó hạt châu nứt ra, lực lượng khủng bố nổ tung. Biểu tình của Lâm Phàm nghiêm túc, hưng. Có lực lượng mang tính hủy diệt bùng nổ trong người hắn, rất khổng lồ, sắp bắn ra khỏi người. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phàm há mồm với. Vân Hạo. Cùng với tiếng gầm giống, cột sáng mang tính hủy diệt bắn ra từ khoang miệng bao phủ Vân Hạo. Vân Hạo giật nảy mình, gặp quỷ. Nhưng Vân Hạo không kịp né, khoảnh khắc bị bao trùm. Cột sáng phun trào không dứt, cho Vân Hạo tắm nắng. Qua một lúc thì cột sáng biến mất. Lâm Phàm nấc cục, miệng phả khói xám, sau đó bụng di chuyển, miệng ọc ra máu như thác đổ, cùng với mảnh thận vụn. Mợ nó, lại mất thận. Khi nhìn lại Vân Hạo thì Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ, hình như người ta đã chết. Hắn không định làm như vậy, chỉ muốn hàng phục đối phương, dẫn tiến nhân tài cho tông môn, vì sao biến thành như vậy? Lâm Phàm lau máu bên khóe môi, không liên quan đến ta, là hắn tự giết mình. Phun ra rồi thật thoải mái, nhưng chết một thông thiên cảnh đỉnh làm hắn đau lòng quá. Lý Khôi Dương và Chu Thiên lùi lại một bước, con người có rút chứa kinh hoàng. Như thấy quỷ. Chu Thiên đã mờ mịt, thế này rồi còn có thể đánh không? Vân Hạo trưởng lão của Thái Hư Thánh Địa bị phun chết, vượt sức tưởng tượng. Bọn họ cũng thấy hạt châu màu vàng đó, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố, đừng nói nổ từ trong bụng, dù nổ ở bên ngoài cũng không còn màu xương. Đúng là thấy quỷ, hạt châu vàng nổ trong bụng đối phương nhưng người ta mở miệng phun ra, còn nổ chết Vân Hạo. Kiểu này sao chơi? Rất muốn hỏi đến mức này rồi phải làm sao mới giết đối phương được. Các vị, còn định xem tới khi nào? Tiểu tử này càn rỡ như vậy, không thèm để chúng ta vào mắt, sao còn chưa cùng ra tay hủy diệt hắn? Lý Khôi Dương hết bá đạo nổi, đối phương quá hung mãnh, đành xúi dục người vây xem ra tay. Nhưng khi nghe lời đáp lại của đám người xem thì lòng Lý Khôi Dương nhỏ máu. Thú tộc Khâu Tranh thẳng thừng từ chối, nói gì vậy, chúng ta đều là người hòa bình, sao có thể làm chuyện diệt tông? Rất nhanh có người tiếp lời, đúng vậy. Tuy thánh tử của thánh địa ta bị Lâm Phong chủ lấy đi chữ vật giới chỉ, nhưng xem như kinh nghiệm cho thánh tử, khiến hắn trưởng thành. Lần này đến đây, ta đại biểu thánh địa cảm kích Lâm Phong chủ vậy thôi. Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Mọi người đều là người văn minh, sao có thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay? Diệt tông là hành vi không tốt, chúng ta không phải là người như thế. Các thế lực lớn đổi lời, nói rõ ràng hợp lý. Trưởng lão của Thái Hư thánh địa còn bị giết, muốn bọn họ làm sao bây giờ? Nếu đấu cứng với đối phương không biết sẽ chết như thế nào. Mặt Lý Khôi Dương đen như nhọ nồi, cái đám cỏ đầu tường các ngươi. Nhiều thế lực lớn và thánh địa vậy mà bị đối phương hù sợ, mất hết mặt mũi. Lý Khôi Dương nói chuyện kiểu gì kỳ, chúng ta làm cỏ đầu tường thế nào? Lần này đến chỉ muốn nhìn xem, không giống các người vừa lên đã đánh, rõ ràng là tới diệt tông môn của người ta. Đúng vậy, bây giờ không đánh lại người ta thì muốn kéo chúng ta xuống nước, lòng dạ cực kỳ hiểm ác. Tam Thánh Đại Giáo, các ngươi lên đi. Mới nay lớn tiếng nhất mà, giờ bọn họ không chống nổi nữa, mau lên giúp đỡ. Đám trưởng lão của nhiều thế lực lớn lao nhao nói. Bọn họ không ngốc, sao không thấy rõ tình huống trước mắt được. Đi lên kêu gào hai câu, khai chiến với đối phương, lỡ xảy ra chuyện gì chết người thì ai chịu trách nhiệm. Bọn họ thấy rõ tình huống của ba thế lực lớn Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa. Vân Hạo trưởng lão bị đánh chết, hai người kia không chống cự nổi, còn đám đệ tử thì hoặc gục hoặc chết, đều rất thê thảm. Giết! Bây giờ đã không có đường quay đầu, mắt Chu Thiên lóe tia sáng lạnh băng, ước gì giết Lâm Phàm. Có muôn vàng ánh sáng vàng phản chiếu sau lưng Chu Thiên. Chu Thiên rít qua kẽ răng, tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Chu Thiên đã tức điên, ước gì bầm thay đối phương ra vạn mảnh. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, hắn muốn thử xem ở trong chiến trường viễn cổ, thì thực lực của hắn tăng lên đến mức nào. Lửa nóng bỏng cháy hừng hực trên nắm tay, Lâm Phàm cảm nhận lực lượng của bản thân khủng bố hơn lúc trước. Khi va chạm với Chu Thiên thì lực lượng hùng hồn nổ tung. Trùng kích mãnh liệt khoách tán. Lực lượng dâng trào trùng kích, người Chu Thiên rung mạnh. Răng rắc. Ánh sáng vàng trên bề mặt có dấu nứt dạn, điều này làm Chu Thiên kinh sợ. Trước kia chưa từng xảy ra tình huống này, làm Chu Thiên giật mình biến sắc mặt. Lực lượng của tiểu tử này quá mạnh, sau khi va chạm mới cảm giác như có ngọn núi dày nặng đè lên người mình. Chu Thiên vừa kinh vừa giận há mồm, tia sáng lạnh băng ngưng tụ trong khoang miệng, ánh sáng cực nhanh bắn ra. Lâm Phàm giơ tay lên chụp đầu Chu Thiên, phớt lờ chùm sáng. Phục, chùm sáng đánh vào bàn tay, thịt rơi ra, nát bấy, nhưng bàn tay không lùi về. Bụp, bàn tay chụp lên đầu đối phương, nhưng vì bàn tay quá to nên nửa người lún xuống. Lâm Phàm đấm xuống đất. Bùm, chấn động khủng bố truyền vào lòng bàn tay. Có tiếng hét thảm, máu tràn ra từ lòng bàn tay. Lâm Phàm giang tay ném người ra. Bộ dạng của Chu Thiên rất thảm, xương toàn thân gãy vụn. Có xương trắng đâm ra ngoài thịt, khủng bố đẫm máu. Cái gì? Lý Khôi Dương, nhìn bộ dạng thê thảm của Chu Thiên thì thầm hối hận, biểu tình hơi sợ sệt. Đệ tử tinh anh của Dương Thần Điện đi theo đến đây, nhưng bị uy áp khủng bố của đối phương làm đệ tử tu vi chí tiên cảnh đổ mồ hôi, như tắm, đầu gối quỳ xuống đất. Đừng hoảng, mau lên đây đánh. Lâm Phàm biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện trước mặt Lý Khôi Dương, đánh ra cú đấm giấy lên dòng khí cuồng bạo. Bùm! Lý Khôi Dương bay lên, bị đấm bay thật xa. Lý Khôi Dương không ngờ lực lượng của tiểu tử này lại mạnh hơn, mới rồi đỡ đòn cảm giác lực lượng thế không thể đỡ ập đến, người không chịu nổi bị đánh bay xa tít. Phụt! Lý Khôi Dương phun ra búng máu, toàn thân gãy xương, cánh tay trái có một khúc xương trắng đâm ra, nhìn ghê người. Tiêu Đời, ba thế lực lớn đến diệt tông cuối cùng bị người diệt ngược lại. Thế lực vây xem đã nhìn thấu kết quả, không có bất cứ hy vọng nào. Trưởng lão của Tam Thánh Đại Giáo mặt xanh mét, một giây biến đổi khôn lường, không ngờ sự việc thành ra thế này. Thật là một đám phế vật, còn tưởng rằng có thể thắng. Các đệ tử của Viêm Hoa Tông xôi trào, sư huynh lợi hại. Sự cường đại của sư huynh đã thấm sâu vào lòng người, mạnh mẽ không thể địch lại. Tuy đôi khi không thấy bóng dáng sư huynh đấu với kẻ địch, nhưng nhìn kẻ địch máu chảy đầm đìa nằm dưới đất là bọn họ sẽ reo lên. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là điều quan trọng. Tông chủ mỉm cười, ăn trái cây, không quên chỉ điểm, nhìn thấy chưa? Việc này không cần các ngươi ra tay, một mình tiểu tử đó đã đủ. Nếu các ngươi lên có lẽ bây giờ đã nhặt xác cho các ngươi. Nhớ kỹ, sau này phải làm chuyện trong khả năng, vượt qua năng lực còn ngoan cố muốn làm thì không gọi là dũng cảm mà là gây rắc rối cho người khác. Câu nói tuy thẳng thừng nhưng chỉ thẳng vào tâm điểm. Đám người Hỏa Dung hết sức lúng túng, bị Thiên Tu và Lâm Phàm tàn phá thì thôi đi, ai ngờ còn bị tông chủ tàn phá tiếp. Tông chủ cười nói, các ngươi nhìn sư huynh đây, tuy tu vi không cao nhưng sống vui vẻ, biết tại sao không? Đó là vì tự hiểu sức mình. Tông chủ dựa vào ghế đung đưa trước sau, rất là thoải mái. Cát Luyện lên tiếng, sư huynh nói đúng. Đám người Hỏa Dung không còn lời nào để nói, cứ cảm giác có gì không đúng, nhưng nghĩ kỹ thì không tìm ra vấn đề ở đâu. Trên chiến trường, Lâm Phàm sờ người, toàn là máu, bàn tay đỏ tươi, nhưng hắn không có cảm giác gì. Bị thương kiểu này lẽ ra đã hấp hối, nhưng ở trong chiến trường viễn cổ hình như hắn được gia cố, cứng rắn vượt qua, có lẽ đây là thêm vào bất khuất. Lý Khôi Dương gầm rú, đôi mắt đỏ ngầu, tóc dài rối xù. Y muốn điên, chưa từng nghĩ sẽ biến thành như vậy. Đường đường là trưởng lão Dương Thần Điện nhưng thua trong tay đối phương, chuyện này không thể xảy ra. Ta muốn ngươi chết. Lý Khôi Dương đã rơi vào điên khùng, lực lượng bắn ra, nghiền áp không có mục đích. Một vầng mặt trời hiện ra, cuồng bạo hơn cái lúc nãy, càng nóng cháy hơn. Mặt trời ầm ầm bay tới, khí thế khiếp người, muốn giết Lâm Phàm. Nhưng khi mặt trời sắp bay tới thì bị hắn tát bay lên cao. Đám người vây xem khủng hoảng. Nguy rồi, sao thứ đó bay về phía chúng ta? Mau tránh ra, sắp nổ rồi. Uy thế đủ để cắn nuốt chúng ta. Mọi người nghe cảnh báo thì nhanh chóng tránh né, rất là oán Lâm Phàm. Đứng xem thôi mà, có cần cố ý lan tới bọn họ vậy không? Lâm Phàm nhe răng cười tùy ý, Lý Khôi Dương, thực lực của ngươi cũng không được tốt lắm. Ngươi là thông thiên cảnh đỉnh, chắc là nóng lòng cầu thành công, tích lũy không đủ đã cưỡng ép đột phá. Bộ dạng như ngươi có lẽ bị một thiên tài thông thiên cảnh trung kỳ, cũng đủ sức nghiền áp. Lâm Phàm phải nhẹ tay, không thể đánh chết đối phương, dẫn tiến nhân tài là rất quan trọng. Còn ngươi lúc nãy, nếu không phải tự tìm đường chết thì đã không bị giết, không thể trách ai. Còn về kết thù với thế lực lớn thì Lâm Phàm không ngán, cùng lắm đánh nhau, một người đấu với mấy thế lực, ai sợ ai. Mặt Lý Khôi Dương đen như mực, tên khốn này. Thật sự bị Lâm Phàm nói trúng, trước kia Lý Khôi Dương thua hậu bối, nhưng không phải trung kỳ mà là sơ kỳ. Người đó là đệ tử của Dương Thần Điện, đánh bị thương đồ nhi của Lý Khôi Dương, thế là y ra tay trấn áp. Nào ngờ đệ tử kia rất có thủ đoạn giết ngược lại ngay trước mắt bao người, làm y mất hết mặt mũi. Nhưng đệ tử kia đã bị giết, do Lý Khôi Dương bày ra sát cục dụ người ta vào, còn cắt đầu nghiền nát vụn. Ôi chao, nói chúng rồi hà. Nhưng ngươi tạm được, chắc có thể lau nhà vệ sinh. Lâm Phàm đạp bước, mặt đất nứt dạn, hơi thở mạnh mẽ khuếch tán hắn giơ nắm đấm đánh về phía đối phương. Lý Khôi Dương sẽ không ngồi chờ chết, hiệu ứng năm đồng nở rộ trong thiên địa, muốn quyết tử chiến với đối phương. Bùm! Lý Khôi Dương như diều đứt dây bay ngược đi, vừa bay vừa hộc máu, nửa người máu me bê bết, ọc từng bãi máu, cực kỳ thảm. Lý Khôi Dương rớt xuống đất, khẽ rên, lại hộc máu, lồng ngực lõm xuống, xương ngực gãy đâm rách lớp ra ngoài, vô cùng thảm thiết. Đừng chết, nếu không sẽ lỗ to. Lâm Phàm hơi hết hồn, nếu chết, thật thì tiếc đứt ruột. Thực lực tổng thể của tông môn không theo kịp, chỉ còn đường thu hút nhân tài vào. Lâm Phàm phát hiện đánh giết là không tốt, gặp đầu cứng sẽ dạy dỗ đàng hoàng. Nói một câu xin đạo hữu dừng bước, dùng tình yêu cảm động đối phương, khiến đối phương sâu sắc cảm nhận mình làm tội nghiệp nặng nề, đầu vào Viêm Hoa Tông nhận cải tạo. Nếu giết người thì không đáng giá trị của người sống cao hơn người chết rất nhiều. Trừ phi gặp kẻ cứng đầu thật sự, phạm tội lớn tày trời, không chết không được. Nếu là người bình thường thì Lâm Phàm sẵn sàng cho đối phương cơ hội lần thứ hai. Có lẽ đây là thiện ý, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lý Khôi Dương cảm giác mình sắp không sống nổi nữa, máu tuôn như suối, đôi mắt sáng dần vụt tắt. Cộp cộp. Thân hình to lớn hiện ra trước mắt Lý Khôi Dương, đó là người y hận nhất, ước gì bầm thây ra vạn mảnh. Lý Khôi Dương nằm dưới đất rít gào. Tiếng la khàn khàn, máu tràn ra khóe miệng, khó thể hiện hết tiếng giống giận dữ. Lâm Phàm vươn hai ngón tay kẹp đầu Lý Khôi Dương xách lên, đừng la, sẽ chết. Nhìn bộ dạng thê thảm của Lý Khôi Dương làm Lâm Phàm đau lòng, quá thảm, thịt nát bấy, một vị trưởng lão khỏe mạnh cứ thế bị phế. Có ngọn lửa cháy trong lòng Lý Khôi Dương, như núi lửa sắp phun trào, muốn phun ra nhưng không có động lực. Lão sư, trói tên này lại. Lâm Phàm ném Lý Khôi Dương qua. Lão tổ thánh tiên giáo sợ, không ngờ thế công của ba thế lực lớn bị đánh tan, quá đáng sợ. Dưới mệnh lệnh của thiên tu, lão tổ thánh tiên giáo trói đối phương lại. Lý Khôi Dương bị thương rất nặng, tùy thời sẽ chết nên không chống cự lại được. Người xem rung động, thua thật rồi. Không nói cái khác, chỉ riêng Lý Khôi Dương tu vi thông thiên cảnh đỉnh, thực lực thâm sâu, có thể nói là kinh thiên động địa, giơ tay nhấc chân bày ra uy thế to lớn. Vầng mặt trời nóng cháy kia ẩn chứa uy thế vô cùng khủng bố, do thiên địa pháp tắc ngưng tụ, cảm ngộ huyền bí thật sự của thiên địa, nhưng dù vậy vẫn bị đối phương một bàn tay đè bẹp. Lý Khôi Dương không kích nổ mặt trời. Nếu không cả đám bọn họ tuyệt đối không thể bình yên giống như bây giờ. Dù vậy thì sao, dù uy thế ngập trời khiến người khủng hoảng vẫn bị Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông đè dưới đất đánh. Xem vết thương này, thịt nát bấy, máu văng tung tóe, dù thực lực cường đại cũng khó vượt qua nổi. Lâm Phàm của Viêm Hoa Tông quá mạnh, chí tiên cảnh tầm thường mà nghiền áp thông thiên cảnh đỉnh, nếu tu vi đến thông thiên thì còn dữ dội cỡ nào nữa. Hắn không chết. Có người nhìn Lâm Phàm bị thương khá nặng, dù vậy vẫn đứng ngạo nghễ khiến người kinh ngạc. Bị thương nặng như vậy sao không mau ngã xuống cho rồi, muốn cố gắng gượng đến khi nào? Lâm Phàm đột nhiên tiến lên chụp lấy Chu Thiên ném về phía tông môn, không chết đều phải kéo lại đây. Miễn là nhân tài thì Viêm Hoa Tông sẽ mở rộng cánh cửa hoan nghênh bọn họ đến. Đáng tiếc Vân Hạo của Thái Hư Thánh Địa, cường giả thông thiên cảnh đỉnh, bị hắn phun chết, lỗ to, may mắn có thể dùng người khác bù vào. Nơi này còn có cường giả thông thiên cảnh trung kỳ, sơ kỳ, không thể nào thả đi. Đã phạm sai lầm thì phải ở trong tông môn, nhận cải tạo. Một cường giả thông thiên cảnh trung kỳ ngã ngồi dưới đất, không muốn chống cự, ta nhận thua. Bốp! Lâm Phàm đá vào người đối phương, làm gã ọc bãi máu, hơi thở suy yếu, vết thương trước ngực trông rất thảm. Người kia nằm dưới đất, mặt trắng bệch hỏi, ta đã nhận thua rồi sao còn tổn thương ta? Lâm Phàm lười nói nhảm nhiều, túm người lên ném vào tông môn. Binh! Bốp! Đám đệ tử tinh anh đều bị Lâm Phàm nghiền áp, tiếng hét thảm không ngớt. Máu tuôn như thác đổ. Hắn là súc sinh sao? Đã đầu hàng rồi còn đánh người, có chuẩn tắc không vậy? Lữ Khải Minh cầm cuốn sổ nhỏ, dùng từ ngữ chính xác ghi lại trận chiến này, còn vẽ mấy tấm hình minh họa, xem ra sư huynh mang về nhiều nhân tài cho tông môn. Có âm thanh vô hình vang vọng trong đầu gã, thúc giục gã ghi lại tất cả, sẽ có ích lớn cho đám hậu bối về sau. Cũng cho các hậu bối biết trong quá trình Viêm Hoa Tông vươn lên đã trải qua cái gì, khiến người đời khắc ghi, không quên lịch sử. Thanh Oa lộ biểu tình khoa trương, muốn hộc máu, đám người kia vô dụng quá vậy. Đến thì hùng hổ, nào ngờ vô dụng như cặn bã, bị kẻ bỏ mạng đè dưới đất làm thịt. Ai, quả nhiên muốn trốn khỏi tay kẻ bỏ mạng này là hoàn toàn không thể nào. Thanh Oa hơi tuyệt vọng, muốn khóc, nhưng không có nước mắt chảy ra. Kẻ bỏ mạng xem trọng nó chưa đủ trình độ làm nó cảm nhận không được người xem trọng. Trước kia còn thường đến quấy rầy nó, hăm dọa nó, đáng tiếc là bây giờ nó đã lâu rồi không thấy kẻ bỏ mạng đến hù dọa mình. Đệ tử Viêm Hoa Tông bận rộn lên. Lão tổ thánh tiên giáo rất bận, nhiều người được đưa tới, ai nấy máu me be bét, chảy máu ồ ạt, hơn nữa thực lực đều rất mạnh. Lão tổ thánh tiên giáo rất sợ người ta lật người một cái đè bẹp mình, nên xuống tay cực nhanh, mau chóng trói người lại. Thú, tộc Khâu Tranh giật mình kêu lên, không ngờ đối phương mạnh đến vậy, tông môn này khủng bố đến mức nào. Thực lực của một phong chủ đã khủng bố như vậy thì chẳng phải là nghịch thiên. Một trưởng lão thánh địa nói. Không, tông môn này không mạnh, ngươi không quan sát kỹ sao? Trong tông môn trừ đệ tử kia ra người mạnh nhất mới chỉ đến thông thiên cảnh sơ kỳ, còn lại đều là tôm nhỏ. Cái gì? Khâu Tranh không tin được, tập trung nhìn kỹ sau đó biểu tình nghiêm túc, tình huống đúng thật. Trừ Lâm Phong chủ này ra thực lực mạnh nhất mới đến thông thiên cảnh sơ kỳ, hơn nữa hơi thở không ổn định, rõ ràng mới vào thông thiên cảnh. Lâm Phàm rất vừa lòng, giải quyết xong xuôi. Nhưng hắn nhìn về phía hư không, có lẽ lát nữa còn bận việc. Chiến trường viễn cổ biến mất, uy thế khủng bố thoáng chốc tan biến, khoảnh khắc đóng lại, Lâm Phàm cảm giác rõ ràng hơi thở trong người nhanh chóng sói mòn. Phụt, vết thương vốn đã nát bấy, khoảnh khắc đóng lại thì vòi máu phun ra. Thiên Tu vốn rất nhàn nhã, nhưng khi thấy cảnh này thì hoảng hốt, "Đồ nhi." Nhưng giây sau bên tai lão nghe tiếng nói, "Không sao, lão sư đừng lo." Giờ phút này, đám người vây xem rất ngạc nhiên, đối phương tự dưng phun máu, trông rất kinh dị. "Chuyện gì vậy? Mới rồi còn khỏe mạnh mà, sao bây giờ nghiêm trọng vậy?" "Ta biết rồi. Chắc chắn hắn thi triển bí pháp nào đó kiềm chế vết thương, hàng phục người của ba thế lực lớn rồi thì không cách nào kiềm vết thương được nữa, bắt đầu bộc phát ra. Vậy chẳng phải là nếu không được cứu chữa thì hắn sắp chết?" "Có thể nói như vậy." Nhóm Lý Khôi Dương tuy thua nhưng thực lực của bọn họ không thể coi thường, sát chiêu không ngừng, tiểu tử này hàng phục bọn họ cũng đã bị thương nặng, cách chết không xa. Trong khi cả đám thảo luận, thân hình to lớn ngã cái rầm xuống đất. Có người hét lên, lòng sôi trào như thấy việc gì đáng giá vui mừng. "Ngã, hắn ngã rồi." Nhưng có nhiều người thế lực lớn cau mày, tính toán Lâm Phong chủ của Viêm Hoa Tông là nhân tài, càng là thiên kiêu hiếm khi gặp gỡ, chỉ lấy tu vi chí tiên cảnh đã có thể nghiền áp cường giả thông thiên cảnh. Hơn nữa, không phải đấu một mình mà là một trọi một đám, ba đỉnh cao, vô số trung kỳ, sơ kỳ, thực lực như vậy khác với người thường. Bọn họ có ý định muốn lôi kéo. Lúc này trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo mở miệng nói, "Các vị, lúc này không ra tay còn đợi khi nào? Tiểu tử này đã bị thương đến cuối, chưa rõ sống chết, chúng ta cùng nhau ra tay giết hắn, hủy diệt tông môn." Ba thế lực lớn thất bại khiến trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo sợ, nhưng giờ người này bị thương nặng không chữa được. Nếu ra tay hủy diệt tông môn này ngay bây giờ thì dễ như trở bàn tay. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo vung tay hô hào, "Hiện giờ tiểu tử này không có sức chống cự, nếu chúng ta không ra tay mà tiểu tử đó chưa chết, chờ sau khi hắn khỏe lại, thì sau này sẽ đối xử chúng ta như với nhóm Dương Thần Điện. Còn do dự gì nữa, ra tay nào." Quả nhiên dưới sự hô hào của trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo, có thánh địa hoặc thế lực lớn động lòng. "Đúng vậy, đúng quá chứ, không thể giữ lại tông môn như thế. Bọn họ không có thù gì với Viêm Hoa Tông. Nhưng Lâm Phàm cho họ cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, rõ ràng chưa vào thông thiên cảnh đã có năng lực như vậy, sau này hắn nổi lên thì còn bay cao tới đâu. Thú tộc chúng ta không tham dự việc này." Khâu Tranh khinh thường làm chuyện như vậy. Tiểu tử này rất mạnh, là thiên kiêu, một mình đấu với ba thế lực lớn đến cuối cùng, bị thương nặng, thú tộc bọn họ không thể thừa dịp làm khó dễ. "Chúng ta cũng không tham dự." Lại có thánh địa và thế lực lớn lùi bước, bọn họ cũng giống thú tộc không tham dự vào. Tam Thánh Đại Giáo lôi kéo mọi người ra tay là chuyện của họ. Còn những người khác chỉ đến xem. Một số người xem náo nhiệt xì sầm, cảm giác Tam Thánh Đại Giáo hơi âm hiểm. Lúc đại chiến thì không dám lên, chờ người ta nằm ngay đơ dưới đất lại lôi kéo người ra tay. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo bay lên bên trên Viêm Hoa Tông, cười khẩy nói, "Viêm Hoa Tông, các ngươi phạm tội lớn tày trời, nên đền tội. Các vị, chúng ta cùng nhau ra tay, hủy diệt Viêm Hoa Tông." Giọng của trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo lạnh băng, kêu những người đồng ý ra tay cùng mình xông lên hủy diệt. Nhưng hiện trường yên lặng. Những thánh địa, thế lực lớn đã đồng ý tham dự bỗng dưng thờ ơ. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo bỗng cảm giác khí lạnh đến từ sau lưng. Giọng nói vang lên, "Ngươi khá khôn lanh, thông minh." Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo mặt biến sắc, trán dị mồ hôi, người run nhẹ, sau đó vụt ngoái đầu lại. Đập vào mắt trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo là thân hình cao lớn kia. "Sao ngươi?" Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo không dám tin, rõ ràng bị thương nặng như vậy mà sao trông khỏe mạnh thế. Mọi người không nhúc nhích chắc vì đã biết. Chỉ có trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo như đồ đần không chú ý tới. Lâm Phàm cảm thán, hơi khó xử, thực lực của ngươi kém xa ba tên ban đầu, không có dục vọng xuống tay với ngươi. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo thay đổi sắc mặt, nịnh nọt nói, "Lâm Phong chủ, hiểu lầm, ta chỉ muốn xem quý tông có gì cần hỗ trợ không." Lời vừa nói đều là đùa giỡn, làm không khí náo nhiệt lên, không thể tin tưởng. Nhóm Lý Khôi Dương còn không đánh lại thì càng đừng nói tới trưởng lão này. Trưởng lão Tam Thánh Đại Giáo cúi đầu nhìn trước ngực, cánh tay thô to xuyên thủng thân thể của lão, thậm chí cảm nhận trái tim đang đập bị nắm trong tay đối phương. Lâm Phàm cười nói, "Nhưng ta có dục vọng giết ngươi." Năm ngón tay siết chặt, trái tim nổ tung, máu chảy dọc theo những ngón tay. "Mới rồi còn ai tham dự? Hình như có các ngươi, vừa lúc chém các ngươi trợ hứng." "Hiểu lầm." "Đúng, thật sự là hiểu lầm." Những người bị Tam Thánh Đại Giáo dụ dỗ đều khủng hoảng. "Đùa sao, tiểu tử này làm sao vậy? Rõ ràng mới rồi bị thương nặng mà sao bây giờ bình yên vô sự?" Bọn họ lùi lại, mồ hôi lăn trên gò má. "Đúng là gặp quỷ, sắp chết rồi mà sao lại khỏe như vâm, không giống người bị thương nặng sắp chết." Khuất nhục sâu sắc bao trùm trong lòng họ. Bọn họ đều có tu vi thông thiên cảnh, càng là trưởng lão của thế lực lớn, nhưng bây giờ bị một tên nít danh hù sợ luôn miệng nói là hiểu lầm. Thật sự rất không cam lòng. Có mặt nhiều đồng đạo ở đây, chắc chắn sẽ bị tuyên truyền ra, hơn nữa chi điểu không chỗ không ở. Lần thứ hai bị phanh phui, tất cả vực ngoại giới biết hết thì đút mặt vào đâu. Trưởng lão của Cửu Chân Thánh Địa mắt lóe tia sáng nói, các vị, liều mạng đi, hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nếu hắn dám làm gì chúng ta thì người sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Có thể nghiền áp thông thiên cảnh thì sao? Hắn vẫn quá cuồng vọng. Đối phương quá ngông, khi bọn họ nói ra hai từ hiểu lầm tức là đã cúi đầu, nhưng xem bộ dạng của đối phương sẽ không chịu dừng tay. Mặc cho người tùng xèo chẳng bằng mạnh mẽ chém giết, không chừng có một đường sống. Người nói gì vậy? Cái tên này, cố ý đối địch với Lâm Phong chủ thì tự mình lên, chúng ta chỉ đến xem, chưa từng muốn làm gì người ta. Lâm Phong chủ, việc này không liên quan đến chúng ta tuyệt đối đứng về phía Lâm Phong chủ. Đúng vậy. Rõ ràng Cửu Chân Thánh Địa hiếu chiến, muốn tiêu diệt Viêm Hoa Tông. Bây giờ còn muốn giống như Tam Thánh Đại Giáo kéo chúng ta xuống nước, ý đồ hiểm ác, mọi người đừng để bị lừa. Đúng rồi, chúng ta không có thù với Viêm Hoa Tông. Một thánh tử bị lấy di chữ vật giới chỉ chữ có gì ghê gớm, đường tu hành hoặc là ngươi cướp của ta, hoặc là ta cướp của ngươi, nếu mỗi lần điều động can qua lớn thì phải đánh bao nhiêu trận mới xong. Trưởng lão các thánh địa, thế lực lớn nghiêm nghị nói, bọn họ đã nhìn thấu, có việc chưa đến mức đó mà muốn liều chết với người ta thì cuối cùng mình sẽ chết. Thánh tử bị cướp chữ vật giới chỉ thì cứ cướp, nếu đối phương yếu vậy mình lấy thế đè người, đối phương trả lại thì thôi. Nếu đối phương mạnh thì giao lưu trong hòa bình, một chiếc chữ vật giới chỉ chứ có gì to tát. Trưởng lão của Cửu Chân Thánh Địa tức giận mặt đỏ rực, các ngươi. Trưởng lão không ngờ những thánh địa, thế lực lớn cao cao tại thượng mà vô sỉ như thế, thấy thực lực của người ta cường đại thì không muốn đánh. Lúc trước xem kịch vui còn thảo luận rôm rả, thậm chí muốn cùng nhau ra tay chém giết Viêm Hoa Tông. Bây giờ họ nói từng câu véo von như đang hát. Đáng giận. Trưởng lão Cửu Chân Thánh Địa hét to một tiếng, giết. Lão mang theo tinh anh của thánh địa xông lên, 10 ngón chuyển động đánh ra các loại ấn ký huyền diệu, thần quang tỏa sáng, lôi kéo thiên địa giáng xuống lực lượng khủng bố, muốn trực tiếp va chạm với Lâm Phàm. Bùm. Sau mấy chục hiệp, trưởng lão Cửu Chân Thánh Địa hét thê thảm, cánh tay gãy, bị đối phương vặn thành bánh quay trèo, máu phun ra, sau đó bị một đấm đánh ngã xuống đất. Đệ tử tinh anh thấy cảnh này thì hãi hùng hét to, quỳ xuống đất đầu hàng. Trưởng lão bị người ta đánh gục thì bọn họ lấy gì đấu lại người ta? Đầu hàng, đầu hàng. Trưởng lão Cửu Chân Thánh Địa thấy cảnh này thì ọc bãi máu, không chịu nổi đả kích đó. Đệ tử tinh anh của thánh địa hèn vậy sao? Bốp, đầu hàng không có hiệu quả, nói chém các ngươi là sẽ chém hết. Lâm Phàm tung ra nắm đấm, một đệ tử tinh anh nổ tung thành máu loãng, thiên địa bị nhuộm đỏ phát sáng. Các đệ tử tinh anh kinh hoàng, cứu mạng. Tu vi của họ không yếu, với tuổi tác của họ không làm thánh tử được, nhưng cách vị trí trưởng lão chỉ có một bước. Vậy mà giờ bị đối phương giết sợ, chỉ có thể là cứu mạng. Có người hết hồn, quá cuồng dã. Thật sự rất điên cuồng, báo thù không để quá đêm. Chỉ cần đối phương có ý tưởng gì là bị nhổ cỏ tận gốc ngay, không cho mọc lên lại. Hắn không sợ gây ra nhiều kẻ thù dẫn đến cường giả tìm tới tiêu diệt tông môn sao. Khâu Tranh của thú tộc khuyên nhủ, Lâm Phong chủ. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi chém giết như vậy sẽ gây nhiều thù địch, không tốt cho Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm giết dứt khoát, chém hết chí tiên cảnh, thông thiên cảnh sơ kỳ bị một đấm đánh chết, giữ lại từ trung, kỳ trở lên. Sợ cái gì, có giỏi thì cứ đến, bản phong chủ không chết không ngừng với hắn. Giọng nói ồm ồm làm mọi người giật thót tim. Điên cuồng quá, không theo lẽ thường. Thánh địa và thế lực lớn hiện giờ trừ phi thực lực siêu mạnh, còn không thì bình thường sẽ nương tay. Không tùy ý giết cường giả của thế lực khác, sợ dẫn phát đại chiến, đều không tốt cho hai bên. Nhưng nay xem ra đối phương không thèm để ý, xuống tay chém chết chẳng hề mềm tay, cực kỳ đáng sợ. Không có nhiều người của Cửu Chân Thánh Địa đến, Lâm Phàm đấm hụt một cú, nhìn lại thì không còn ai. Toàn quân bị diệt. Đột nhiên, hắn ngước đầu nhìn hư không. Người của Thánh Địa và thế lực lớn ngây ra, hắn muốn làm gì? Ánh mắt này là lạ. Lâm Phàm bẻ cổ, chém rất đã tay, hắn dương mắt nhìn một phương thế lực, mới rồi la hét đòi tiêu diệt Viêm Hoa Tông hình như có phần của các ngươi. Trưởng lão của thế lực bị hắn nhìn rối rít xua tay, không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Sao chúng ta làm ra chuyện như vậy được? Lâm Phong chủ, ngươi làm gì? Đừng đánh. Bùm. Thân hình của Lâm Phàm tuy to lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, đạp chân một cái hư không nổ bùm bùm, co năm ngón tay đấm lung tung, bộ dáng loạn quyền đánh chết sư phụ. Nắm tay rơi như mưa. Cực kỳ dày đặc, đối phương bị đánh la hét thảm thiết. Các vị, chúng ta đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, đối phương không hề kiêng kỵ gì. Có trưởng lão thánh địa muốn đi, ở lại đây quá nguy hiểm. Tuy thánh địa bọn họ không e ngại đối phương nhưng lão thì sợ. Vốn tưởng đối phương chỉ có tu vi chí tiên cảnh, bọn họ dư sức chấn hiện trường, nhưng nay xem ra còn kém xa mới đủ. Hai tay Lâm Phàm liên tục đánh kẻ địch, không quên trấn an đám người kia. Các ngươi không cần hoảng, bản phong chủ sẽ không xuống tay với các ngươi. Mới rồi các ngươi không xuống tay với Viêm Hoa Tông, coi như có chút tính người, tha cho các ngươi một lần. Đúng là gan bé, nếu cho hắn tu vi thông thiên cảnh thì hắn sẽ lật tung thiên địa này. Nhưng hiện giờ chí tiên cảnh cũng đủ rồi, dốc hết sức ra thì thông thiên cảnh cũng sẽ bị nghiền áp. Còn về mở ra vận rủi cuồn cuộn thì càng ghê gớm, thế giới này không có ai ngăn cản nổi. Có người cảm thán rằng, sao câu này không dễ nghe chút nào. Đối phương nói không khéo léo, bọn họ đều là người có sĩ diện, nên nể mặt nhau. Đối phương nói tha cho bọn họ một lần, nghe thật chói tai. Nhưng uy lực của câu nói này rất lớn, mọi người nhẹ lòng. Không làm thịt bọn họ thì tốt rồi, dù sao vở kịch khá hay, nhìn xem giúp tăng lên kiến thức. Phải công nhận Lâm Phong chủ thật sự rất mạnh, vượt qua dự đoán của mọi người, đám thánh tử so với hắn thì cách biệt quá lớn. Có lẽ những thánh tử đỉnh cấp mới có thể so bì cùng hắn, nhưng chưa gặp cảnh đó, mọi người không dám bình luận nhiều. Bùm! Cú đấm cuối cùng, một đệ tử tinh anh nổ tung, đến chết vẫn trong cơn khủng hoảng. Giải quyết! Trận chiến này giết sướng vô cùng, kiếm được nhiều điểm. Đám người kia thật tốt, không chỉ tặng nhân tài còn tặng điểm, kèm theo quà đặc biệt tộc lão sáu tay nữa. Lâm Phàm thu lại công pháp, thân hình trở về như cũ. Nhiều người thấy vậy càng thoải mái hơn. Thân hình to lớn kia cho người áp lực quá lớn, còn rất cuồng bạo, sau khi thu nhỏ thân hình thì thoải mái nhiều, trông hài hòa hơn. Cường giả các phương đứng trong hư không hơi thắc mắc, ủa, hắn làm gì vậy? Lâm Phàm mang đến rung động lớn cho họ, thực lực mạnh mẽ, chỉ với tu vi chí tiên cảnh đấu với một đám cường giả thông thiên cảnh, rất khủng khiếp. Hiện giờ mỗi động tác của hắn đều khiến bọn họ thắc mắc. Lâm Phàm rơi xuống đất, bắt đầu cuỗm đi chữ vật giới chỉ trên người của đối phương. Cảm giác sung sướng nhất trong chiến đấu là đánh với người ta, còn có tài phú kèm theo, vô hình khiến người hưng phấn hơn. Có người kinh kêu, cái gì? Hắn đang lấy chữ vật giới chỉ trên người đối phương. Không ngờ mạnh như vậy mà làm chuyện đó. Đập chết người ta thì thôi đi, còn cuỗm chữ vật giới chỉ của người ta, nghèo tới mức nào mới làm chuyện như vậy. Có người còn lương tri mở miệng nói, Lâm Phong chủ, bọn họ đã bị ngươi giết rồi, cần gì cướp mất tài phú của họ. Khi còn sống đều là người có mặt mũi, hãy cho bọn họ mang theo sĩ diện rời đi. Lâm Phàm ngước đầu lên, hỏi lại, vậy ngươi nuôi đống người trong tông của ta? Người này bị hỏi á khẩu, a. Y không hiểu đối phương nói cái gì, đông người như vậy cần ai nuôi? Thường thì tự nuôi sống bản thân thôi. Lâm Phàm chộp lấy một số xác chết ném về phía tông môn, bọn họ chưa chết, hắn sẽ cải tạo họ, cho họ biết nhận cải tạo thật sự mới được đến cuộc sống mới. Quá đáng sợ. Lão tổ thánh tiên giáo sợ, vào thông thiên cảnh rồi cứ nghĩ trời cao mặc mình bay, nhưng bị tiểu tử này đập tan nát hết. Nay nhìn nhiều người mạnh hơn mình đều bị ném qua đây, tìm lão tổ đập nhanh. Thiên tu không ngờ thực lực của đồ nhi mạnh đến mức này, siêu kinh người, nếu là lão cũng không có năng lực như vậy. Dương Vạn Chân đang dọn nhà vệ sinh tim rung lên, linh cảm không may, nguy rồi, sắp xảy ra chuyện lớn. Lại dẫn tiến nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, sợ là y sắp không giữ được công việc dọn nhà vệ sinh. Cảm giác nguy cơ to lớn bao trùm trong lòng Dương Vạn Chân. Lâm Phàm đã thu gom xong. Hắn ngước đầu lên hỏi, các ngươi có ý gì? Muốn tiếp tục xem hay đánh? Đương nhiên bản phong chủ lấy chữ vật giới chỉ của thánh tử của thánh địa các ngươi, và sẽ không trả lại, nếu các ngươi tức quá thì cứ ra tay, bản phong chủ nhận hết. Câu này nói rất bá đạo, nhiều người tức xì khói nhưng không biết làm sao. Không có việc gì thì giải tán. Thấy mọi người không nói chuyện, hắn xoay người rời đi. Chờ đã. Khâu Hổ thánh tử xông lên, lớn tiếng trước bao cặp mắt nhìn, ngươi như vậy có phải là rất coi thường người? Có người khen, lão Khâu, nhi tử của ngươi rất kiên cường. Lời người ta không dám nói nhưng gã dám nói ra. Khâu Tranh sốt ruột, nhi tử ngốc định làm gì, đừng để bị một đấm đánh chết. Lâm Phàm nhìn đối phương, thì ra là cái tên đầu óc có vấn đề. Hắn là người có điểm giới hạn riêng, không ăn hiếp người như vậy. Ngươi nói vậy là sao? Khâu Hổ thánh tử không phục bảo, ngươi còn hỏi nữa. Ngươi coi thường người, tại sao không lấy chữ vật giới chỉ của ta, chỉ lấy của họ? Lâm Phàm cau mày, chiều hướng này hơi lạ. Vậy chứ ngươi muốn sao? Khâu Hổ thánh tử tháo nhẫn xuống, đặt vào tay Lâm Phàm, cũng lấy chữ vật giới chỉ của ta. Lâm Phàm liếc qua, rồi rồi, lấy rồi, xem trọng ngươi được chưa? Sau này đừng đi ra ngoài chạy lung tung, sống không dễ dàng. Khâu Hổ thánh tử tâm tình vui vẻ ôm quyền, đa tạ lời khuyên. Gã trở về bên cạnh phụ thân, tìm về mặt mũi rồi, hắn nhận chữ vật giới chỉ. Biểu tình của Khâu Tranh phức tạp, không còn lời nào để nói, đành khích lệ Hải Nhi làm tốt. Nhi, phụ thân tự hào vì ngươi. Khâu Hổ thánh tử nở nụ cười, cực kỳ tự hào. Làm thánh tử của thú tộc, dù cho nguy cơ tứ phía, thân chết đạo tiêu cũng phải giữ sĩ diện. Sĩ diện là dựa vào bản thân giành lấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai, thú tộc có thánh tử này xem như mất hết mặt mũi, tự mình đưa lên cửa, còn làm sao bây giờ? Thánh địa, thế lực lớn biết rõ thú tộc đều biết nhi tử của Khâu Tranh đầu óc bị hỏng. Nhìn xem bây giờ, người ta không định làm gì gã nhưng tự mình đưa lên cửa, giao chữ vật giới chỉ cho đối phương, lý do là vì xin ngươi đừng coi thường người. Câu trả lời cực kỳ hoàn mỹ, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đặc biệt nổi bật tính cách riêng của Khâu Hổ Thánh Tử thú tộc. Khâu Tranh cảm giác hành vi của nhi tử mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người, nhanh chóng kéo nhi tử và đệ tử tinh anh rời đi. Còn ở lại làm gì nữa, ở lại sẽ bị người cười chết. Một số trưởng lão thánh địa, thế lực lớn ở lại hiện trường cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Dương Thần Điện, Trường Không Thánh Địa, Thái Hư Thánh Địa, Tam Thánh Đại Giáo sẽ không bỏ qua cho Viêm Hoa Tông. Trưởng lão bị giết, bị bắt làm tù binh, một số đệ tử tinh anh bị chém giết. Các vị, cáo từ, việc Viêm Hoa Tông đến bây giờ còn chưa xong, những thánh địa và đại giáo sẽ không bỏ qua. Mọi người gật đầu, ừm. Đúng thật, đây là chuyện lớn hiếm hoi mới có, hoàn toàn không thèm để các thánh địa vào mắt. Nếu các thánh địa còn nhịn được thì mới thấy quỷ. Lâm Phàm liếc qua, các ngươi xem như biết điều. Hắn không ngại giữ lại tất cả mọi người. Cuộc sống thì nên tràn ngập động lực chưa biết, gặp chuyện không bao giờ sợ. Sắn tay áo xông lên, không có thứ gì thay thế được cảm giác đó. Thiên Tu hơi hoảng, Đồ Nhi hù chết vi sư. Đồ Nhi quá mạnh mẽ, dù là lão cũng không thể giữ sự bình tĩnh. Đặc biệt cảnh Đồ Nhi hộc máu rất kinh dị, nếu hắn bị gì thì biết làm sao. Lâm Phàm hết sức bình tĩnh, không thèm để bụng mấy chuyện này, lão sư yên tâm, đều là việc nhỏ. Đánh nhau khó tránh khỏi bị thương, có chuyện gì thì một nhát kiếm, 10 giây sau tất cả lành lặn như cũ, không sao cả. Lúc này cuối chân trời có con heo kêu ụt ịt chạy nhanh như điên tới. Một lão nhân cưỡi trên con heo, phong tư trác việt, thế tới rào rạt, ta tới rồi đây lão ca. Lúc Chu Phượng Phượng nghe chuyện này thì ngây người, lão ca vẫn hung mãnh như vậy, lần này chấn lột 20 mấy thánh tử, còn giết vài tên, thấy muốn nghịch thiên sao. Theo Chu Phượng Phượng biết, những thánh địa, thế lực lớn không dễ chọc, chắc chắn sẽ tới cửa trả thù. Chu Phượng Phượng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cắn răng lại đây. Tuy quen biết không lâu nhưng tình cảm của họ sâu sắc, cùng chung hoạn nạn. Lâm Phàm nhíu mày hỏi, sao ngươi đến đây? Tên này không ở bên ngoài tìm vùng đất mạo hiểm, tự dưng chạy tới đây làm chi? Không biết vùng đất mạo hiểm rất quan trọng sao? Sau này cần điểm để thăng cấp công pháp toàn dựa vào lão. Chu Phượng Phượng chân thành nói, sao ta có thể không đến được? Biết lão ca chọc chuyện lớn như vậy, Chu Phượng Phượng phải đến hỗ trợ, dù không đánh lại cũng phải cho lão ca biết có người chấp nhận mạo hiểm vì lão ca, dù cuối cùng lão đệ chạy trốn thì cũng vì bất đắc dĩ. Lão không chút che lấp ý tưởng đánh, không lại liền chạy, đương nhiên nếu xảy ra chuyện thật, lão tin với năng lực của Dương Dương dư sức mang lão ca đi. Lâm Phàm nhìn đối phương, không có thời gian nói nhảm với lão, còn một đống chuyện chờ hắn làm, người đã đến muộn, những thánh địa, đại giáo đã tới, nhưng đi hết rồi. Chu Phượng Phượng ngây ra, a, giải quyết xong rồi. Sau đó lão vỗ ngực nói, không sao thì tốt rồi, hù chết người. Lão ca, sau này đừng làm mấy chuyện như vậy, không nói cái khác, dọc đường đi ta có chút. Chu Phượng Phượng định nói hơi mệt, hơi khát, nhưng chưa thốt ra đã bị lão ca ngắt lời. Lâm Phàm xua tay, thúc giục đối phương rời đi, không ngờ nhà ngươi còn có tấm lòng như vậy. Ngươi có thể đi, mau tìm vùng đất mạo hiểm, chỗ ta còn bận việc, không cách nào chiêu đãi ngươi. Chu Phượng Phượng sửng sốt, lão ca, có cần tuyệt tình vậy không? Lão phồng lên can đảm tìm tới đây, nào ngờ mới tới đã bị đuổi đi, không chơi kiểu này. Nhưng khi thấy đám người bị đánh nửa chết nửa sống bên cạnh Lâm Phàm, thì Chu Phượng Phượng ngạc nhiên, lão ca, những người này là... Chu Phượng Phượng có linh cảm không may, cảm giác có chuyện lớn xảy ra. Lâm Phàm thản nhiên nói, là trưởng lão của mấy thánh địa, thế lực lớn đã đến, bị ta đánh gục. Ngươi muốn ở lại đây sống còn với tông ta? Cũng được, theo suy đoán của ta thì không lâu sau bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, đến khi đó vừa lúc ngươi và ta kề vai chiến đấu. Chu Phượng Phượng như nghe chuyện kinh khủng nhất thế gian. Chuyện đó, à phải rồi lão ca, gần đây ta phát hiện tung tích một vùng đất mạo hiểm, nhưng đang truy tìm nó. Ta và Dương Dương đi trước, chờ khi nào tìm được sẽ đến báo cho lão ca biết. Cáo từ. Vừa nói xong, Chu Phượng Phượng lại leo lên Dương Dương, vỗ mông heo gợi cảm, đi. Heo Dương Dương hừ một tiếng, nhấc móng heo đạp hư không đi nhanh. Thiên Tu kinh ngạc hỏi, Đồ Nhi, đó là loại người nào? Một người tạm được. Mà lão sư, giờ là lúc chúng ta xử lý bọn họ. Mắt Lâm Phàm sáng rực nhìn đám trưởng lão. Nhân tài tốt biết bao, tất cả đều là thông thiên cảnh, nếu cải tạo trong Viêm Hoa Tông thì thực lực của tông môn sẽ tăng lên đến mức khủng bố. Lý Khôi Dương rít gào, khốn kiếp, thả ta ra. Nếu không cường giả Dương Thần Điện tiến đến sẽ cho người biết tay. Mặt Lý Khôi Dương đầy máu, thịt trên người mấp máy sắp mọc lại, nhưng với cường giả đẳng cấp, như y cần tiêu hao lực lượng rất lớn mới trở lại thân hình như cũ được. Bộ dạng của Lý Khôi Dương bây giờ làm sao có đủ lực lượng, nên những miếng thịt chỉ mấp máy chứ không được gì. Lâm Phàm đánh giá từ trên xuống dưới, đừng vênh váo, nhìn bộ dạng này của ngươi kiếm không ra chỗ đạp. Không còn lời nào để nói, toàn thân không có một chỗ thịt lành lặn, tơi tả như bùi nhùi, máu chảy có thể hứng bằng thau. Thiên Tu nhìn mà đau lòng, Đồ Nhi, xuống tay hơi nặng rồi. Thiên Tu thấu hiểu ý tưởng của Đồ Nhi, cảm giác rất tốt, giờ toàn tông môn một mảnh yên bình, đặc biệt bên nhà vệ sinh làm rất tuyệt vời. Không nhớ lần trước là ai ở trong nhà vệ sinh vừa chút bầu tâm sự vừa đột phá, cảnh tượng thật là kinh người. Nếu không thấy tận mắt thì cả đời cũng không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm lắc đầu, hơi tiếc nuối nói, hết cách rồi, họ không giỏi chịu đòn. Nếu tu luyện ngạnh công như Đồ Nhi thì không ra nông nỗi này. Chu thiên của trường không thánh địa càng thê thảm, không tốt lành hơn Lý Khôi Dương bao nhiêu, vết thương trên người rất kinh dị, tặc tử này, sẽ có ngày ngươi hối hận. Ngày đó không xa, sắp tới rồi. Trưởng lão của cửu chân thánh địa đã bị đánh không có đường chống cự, Lâm Phong chủ, thật sự là hiểu lầm, xin tin tưởng ta. Chỉ cần thả ta ra thì ta bảo đảm sẽ không nói ra, cũng sẽ không ghi hận trong lòng. Uy hiếp, hăm dọa, nếu hữu dụng thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tiểu tử này cực kỳ cứng đầu, tuyệt đối không phải loại người bị uy hiếp sẽ rút tay về. Vân Hạo của Thái Hư Thánh Địa bị giết, trưởng lão của Tam Thánh Đại Giáo cũng bị chém chết. Hai thế lực lớn này đủ khủng bố, tuyệt đối sẽ không dừng tay, nếu hắn có lòng sợ hãi thì đã không làm vậy. Lâm Phàm lườm một cái, câm mồm, nếu không sẽ đánh ngươi. Tên này bị thương nhẹ nhất, chỉ có cánh tay bị vặn thành bánh quai trèo, dễ chữa lành. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo nhìn đám người này, bất đắc dĩ lắc đầu. Đến bây giờ đám người này còn không biết lát nữa sẽ đối mặt cái gì, đó là lời thề gần bằng cái chết. Lão thề 300 năm, cuộc đời có mấy lần 300 năm. Nhưng hết cách, miễn có thể sống tiếp, 300 năm sau sẽ được tự do. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo an ủi, các lão đệ, đều là người từng trải, mạng nhỏ quan trọng hơn. Đám người này về sau đều là đồng nghiệp. Không cần cố làm tốt mối quan hệ nhưng sau này vẫn cần giao lưu. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo tốt bụng an ủi, nhưng đón nhận ánh mắt giận dữ làm lão khó chịu, cảm giác đám người này lấy oán trả ơn. Ta làm gì các ngươi? Chừng cái gì? Lâm Phàm nhìn Lý Khôi Dương, nói, ngươi hãy thể hiệu mệnh Viêm Hoa Tông 400 năm, xem như cho ngươi một hy vọng lấy lại tự. Do, Lão Tổ Thánh Tiên Giáo cảm động. Lão chỉ mất 300 năm, còn người ta là 400 năm, hóa ra lão chiếm lời. Lão Tổ có cảm giác mình khác biệt với người khác. Mặt Lý Khôi Dương đã bị máu nhuộm đỏ, không nhìn ra vẻ tức giận, nhưng trong giọng nói chất chứa cơn giận, thứ chó má, ngươi nằm mơ. Có giỏi thì giết ta. Lâm Phàm xua tay, không muốn nói nhiều, cứng đầu giữ, thôi, lão sư làm đi, trực tiếp biến thành con rối. Đồ Nhi, vậy thì để vi sư ra tay, biến hắn thành con rối không có chi giác. Thiên Tu rủa thầm, Đồ Nhi, đôi khi chúng ta không thể khoác lác, ai biết thần thông đó. Nhưng nghe cách nói của Đồ Nhi thì lão hiểu là cố ý hù dọa đối phương. Thiên Tu giơ tay lên, hơi thở chuyển động theo quỹ tích trên đầu ngón tay. Đây là thủ đoạn sư hồn nhưng giả mạo là thủ đoạn con rối. Lý Khôi Dương giật nảy mình, các ngươi dám. Làm như vậy chẳng phải là cả đời sẽ đần độn, thành người không có chút tri giác. Lão Tổ Thánh Tiên Giáo đi tới trước mặt Lý Khôi Dương, khuyên, thôi bỏ đi lão đệ, ngươi thề đi. Dù thề thì chỉ quét nhà vệ sinh 400 năm, với tu vi của ngươi sau này còn có lúc tự do. Nhưng nếu biến thành con rối thì ngươi biết hậu quả là gì không? Lão ca nói cho ngươi biết, đó là không bằng chết. Thế rồi còn có thể dùng tay thanh lý nhà vệ sinh, ngươi mà biến thành con rối chắc sẽ dùng miệng làm, lại còn. Ai, không nói, rất tà ác, trong miệng như có giòi mấp máy. Nói đến đây lão Tổ Thánh Tiên Giáo ngậm miệng, cảm giác rất ghê tởm. Quả nhiên, Lý Khôi Dương nghe mấy lời này thì trợn to mắt, rơi vào trạng thái điên cuồng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.